Chương 24. Mo Avery loắt choắt đứng án ngữ đằng trước Lucy Gray. Mặt nó nhăn lại như khỉ ăn ớt và tay nắm thành quả đấm. Anh phắng đi, Billy Thorpe. Không ai muốn anh nữa đâu. Billy Thorpe hơi ngật ngưỡng khi cậu ta đưa mắt nhìn cả nhóm. Cần hơn là muốn đấy, Mo Avery. Cũng cóc cần, cuốn xéo đi. Và dẫn cái cô hổ báo cáo chồng của anh đi cùng luôn. Mo Avery ra lệnh. Lucy Gray vòng một cánh tay quanh người con bé, ấn bàn tay vào ngực nó, đặng dỗ dành hoặc gàn nó lại. Các người chơi nhạc mỏng tẹt, các người chơi nhạc mỏng tẹt. Billy To lèm bèm, một tay vỗ bèn bẹt vào nhạc cụ của mình. Không có cậu tụi này vẫn xoay sở được, Billy To. Cậu đã đưa ra lựa chọn rồi, giờ để tụi này yên. Ba Azur nói. Giọng nhỏ nhẹ mà phảng phất sự cứng rắn. Tam Amber chẳng nói chẳng rằng mà chỉ khẽ gật đầu tán thành. Nét đau khổ xẹt qua mặt Billy Thorpe. Em cũng thấy vậy sao, Cici? Clark Cockmile ghì sát cây vĩ cầm vào người. Dù nhóm Covey mỗi người một nước da, màu tóc và đường nét khuôn mặt, Coriolanus để ý thấy nét tương đồng rõ rệt giữa hai người này. Anh em ruột chăng? Em có thể đi cùng anh, ta sẽ ổn thôi, hai đứa mình, Billy Thorpe van nài. Nhưng Clark Carmine không suy xuyển. Vậy được, chả cần em, dù sao cũng chưa bao giờ cần bất cứ ai trong số các người. Sẽ không đời nào cần, lúc nào tự thân tôi cũng tốt hơn. Một vài trị an viên bắt đầu sát lại gần. Người đã cho Lucy Gray chai rượu trắng đặt một tay lên cánh tay cậu ta. Đi nào, ngay và luôn, tàn cuộc rồi. Billy Thorpe vùng khỏi tay người kia rồi khật khừ đẩy anh ta một cái. Trong tức khắc, bầu không khí hòa ái ở chợ Hope liền biến đổi. Coriolanus có thể cảm nhận được sự căng thẳng, sắc lẹm như lưỡi dao. Cánh thợ mỏ khi nãy không mặc kệ thì cũng vừa uống rượu vừa gật gù với cậu, giờ trở nên hung hãn. Nhóm trị an viên thẳng lưng, bỗng nâng cao cảnh giác và cậu nhận thấy bản thân đã gần như là đứng nghiêm. Khi nửa tá lính trị an viên sấn vào Billy Thorpe, cậu cảm giác cánh thợ mỏ cũng dấn tới. Cậu đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc ẩu đả chắc chắn sẽ nổ ra thì ai đó rút dắt cắm đèn, làm cả chợ Hope tối thui. Tất thảy thoáng chốc đóng băng, thế rồi hỗn chiến bùng lên. Một nắm đấm giọng vào miệng Coriolanus, cậu cũng liền vung ra nắm đấm. Cậu ra đòn một cách hú họa, dùng hết tâm trí giữ chắc vòng tròn an toàn của mình. Trong lòng tràn ngập cơn hoang dại, thú vật cậu đã trải qua hồi bị vật tế rượt đuổi trong đấu trường. Giọng tiến sĩ Gold văng vẳng bên tai. Đó chính là con người trong trạng thái tự nhiên. Đó chính là con người khi bản chất bị lột trần. Và đây một lần nữa là cái phần người trần trụi. Và một lần nữa cậu lại bị dính vào. Tay tung nắm đấm, chân đá loạn xạ, răng nhe ra trong đêm tối. Kèn bên ngoài chợ hóp hú liên hồi. Và đèn pha xe tải quét khắp khu vực gần cửa ra vào. Còi huýt toe toe và những tiếng hò hét yêu cầu đám đông giải tán. Người người nhau về phía lối ra. Coriolanus đi ngược dòng người, ra sức tìm Lucy Gray, nhưng rồi cho rằng cơ hội cao nhất để tìm được cô là ở bên ngoài. Cậu chen vai nhích cánh tay. Cậu chen vai thích cánh tay, thích cánh qua lớp lớp người, thi thoảng vẫn thụi thùm thụp và thoát được ra ngoài trời đêm. Đám thường dân đã bỏ chạy, còn đội trị an thì tụm lại thành một tốp rời rạc, chỉ giả đò đuổi theo. Đa số bọn họ còn không trong phiên trực, và chẳng có một đơn vị nào được sắp xếp giải quyết vụ xung đột tự phát. Trong bóng tối, không ai dám chắc mình đánh nhau với ai, cứ im ỉm đi thì hơn. Coriolanus lại thấy gai người, không giống như ở buổi treo cổ, đám thợ mỏ đã đánh trả. Mút chỗ môi bị rách, cậu đứng canh chừng nửa ra và cửa ra vào, Thế nhưng những người cuối cùng đã lững thững đi ra mà tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Lucy Gray, nhóm Covey hay đến cả Billy Top đâu. Cậu bực dọc vì đã ở gần đến thế rồi mà vẫn không thể nói với cô đôi lời. Có lối nào khác ra khỏi chợ hớp chăng? Phải rồi, cậu nhớ có một cánh cửa cạnh sân khấu, hẳn là họ đã theo cửa đó lẻn ra ngoài. Mayfair Lips thì không hên tới vậy, cô ả à đứng với lính trị an kèm sát sườn, không phải bị bắt nhưng cũng chẳng được thả cho đi. Tôi chẳng làm gì sai cả, các người không có quyền bắt giữ tôi, cô ta quát té tát mấy người lính. Xin thứ lỗi thưa cô, một trị an viên nói, vì sự an nguy của cô, chúng tôi không thể để cô về nhà một mình được. Hoặc là cô cho phép chúng tôi tháp tùng, hoặc là chúng tôi phải gọi cho cha cô xin chỉ thị. Nghe nhắc đến cha, Mayfair liền tịt ngòi, song thái độ chẳng hợp tác hơn. Cô ta cáu điên lên, môi mím lại thành một đường chỉ đanh đá rằng sẽ có kẻ phải trả giá. Cứ chóng mắt lên mà xem. Có vẻ chẳng mấy ai mặn mà với nhiệm vụ đưa cô ạ à về. Thành thử, Coriolanus với Sejanus được tuyển mộ. Hoặc do họ đã có màn thể hiện xuất sắc ở buổi treo cổ, hoặc bởi cả hai còn tương đối tỉnh táo. Thêm hai viên sĩ quan cùng ba trị an viên khác là đủ bộ sậu. Giờ giấc này rồi, được cả tình hình xung quanh nữa. Cứ cận tắc vô ưu, một viên sĩ quan nói, không xa đâu. Họ len lỏi qua các con phố, giày bốt lào xạo trên nền đường rải sỏi. Coriolanus nheo hết cả mắt trong cảnh tối như bưng. Capitol luôn sáng rực đèn đường, nhưng ở đây cậu phải dựa dẫm vào ánh sáng leo lắt từ những ô cửa sổ và ánh trăng nhàn nhạt. Không có vũ khí, không có sự bảo hộ của bộ đồng phục trắng, cậu cảm thấy thật dễ bị tấn công, bèn bám sát nhóm. Các sĩ quan có súng, cầu trời là vậy, để ngăn chặn thích khách. Cậu nhớ lại lời của lão bà. Cha con từng nói lũ người đó uống nước chỉ vì máu không từ trên trời rơi xuống thôi đấy. Thế mà còn vẫn điếc không sợ súng, Coriolanus. Có phải lúc này chúng đang ở ngoài kia, rầm rình rập chờ thời cơ được thỏa cơn khát? Cậu thấy nhớ sự an ổn của khu căn cứ quá thể. May sao, chỉ sau vài dãy nhà ngắn, đường đi mở lối tới một khu quảng trường hoang vắng. Cậu nhận ra đây là địa điểm tổ chức lễ chiêu quân hàng năm. Năm bảy cái đèn pha cách quảng không đều nhau giúp cậu dò đường. Từ đây tôi dư sức tự về được, Mayfair nói. Chúng tôi chẳng vội việc gì đâu, một viên sĩ quan bảo cô. Sao mấy người không để tôi yên được nhỉ? Mayfair gắt gỏng. Sao cô không dừng việc qua lại với cái thằng du thủ du thực ấy nhỉ? Viên sĩ quan gợi ý. Tin tôi đi, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ôi dào, lo việc của mình đi, cô ả à bóp chát. Họ cắt ngang qua đường, rời quảng trường và đi theo một con đường mới lát tới con phố tiếp theo. Đoàn người dừng chân trước một ngôi nhà khang trang có thể tính là dinh thự tại quận 12, nhưng sẽ chẳng là gì ở Capitol. Qua những khung cửa sổ mở toang trong cái oi nồng tháng 8, Coriolanus thoáng thấy những căn phòng sáng choang được trang hoàng những cái quạt điện chạy ro ro làm phe phẩy rèm cửa. Mũi cậu ngửi thấy làn hương cơm tối, thịt dăm bông. Cậu nghĩ vậy, làm cậu hơi ứa nước miếng và vị máu ngai ngái trên môi cậu nhạt đi. Không gặp được Lucy Gray khéo lại hay, tình trạng môi cậu đâu có thích hợp cho việc hôn hít. Khi một viên sĩ quan đặt tay lên cổng, Mayfair sừng sộ vượt qua, lao vọt trên lối đi và lẫn vào trong nhà. Ta có nên báo phụ huynh con nhỏ không? Người kia hỏi. Để làm gì? Người đầu tiên đáp. Anh biết tính khí ông thị trưởng rồi đấy. Thế nào việc nó đêm hôm chơi bời lêu lỏng chả thành lỗi của ta, bị lên mặt dày đời thì tôi xin cứu. Người kia ậm ừ đồng tình và nhóm người trở lại khu quảng trường. Khi Coriolanus bước theo, cậu để ý có tiếng máy vo vo nhẹ nhẹ, liền quay qua lùm cây nhập nhèm chạy dọc bên hông ngôi nhà. Cậu chỉ nhìn ra một bóng người đứng bất động trong cảnh tranh tối tranh sáng, lưng tựa vào tường. Đèn trên tầng 2 bật sáng và ánh đèn vàng vọt tỏa xuống làm lộ ra Billy Top, một mũi chảy máu, gườm gườm nhìn thẳng vào cậu. Cậu ta ôm cái đàn của mình, nguồn phát ra tiếng vo vo, sát vào ngực. Coriolanus hé môi toàn báo động những người khác, xong điều gì đó làm lưỡi cậu líu lại. Là gì đây? Nỗi sợ, sự bàng quan. Không chắc rằng Lucy Gray sẽ phản ứng thế nào. Ban nhạc đã thể hiện rất rõ lập trường về gã tình địch của cậu. Thế nhưng cậu không rõ họ sẽ nhìn nhận ra sao về việc Coriolanus chỉ điểm cậu ta. Có thể sẽ cho cậu ta tù mật không? Nhỡ đâu nó lại biến Billy Top thành nhân vật đáng được thương cảm, người mà họ sẽ quay sang ủng hộ và xí xóa mọi lầm lỡ. Có thể thấy lòng tín nghĩa của nhóm Covey rất sâu nặng. Thế thì biết đâu họ sẽ hoan nghênh chuyện này, nhất là Lucy Gray. Chắc cô sẽ muốn biết tình cũ của mình đã chạy tới nhà con gái ông thị trưởng để giải sầu lắm đây. Cậu ta đã gây ra chuyện gì để tới nỗi bị gạt ra rìa mọi thứ liên quan đến nhóm Coffee, ban nhạc và tổ ấm thế nhỉ? Cậu nhớ lại những vần ca cuối cùng trong bài hát của cô, bản ballad của cô, từ buổi phỏng vấn. Tiếc thay, tôi là ván cược người thua ngày chiêu quân ấy. Giờ người phải làm sao khi tôi xuống mồ sâu? Dĩ nhiên rồi, câu trả lời sờ sờ ngay đó. Mayfair xuất hiện và đóng cửa sổ lại. Đoạn cô ả kéo rèm chặn hết ánh sáng và che khuất Billy Top. Bụi rậm lao xao và thời cơ đã vụt mất. Corio, Sejanus quay lại tìm cậu. Cậu không đi à? Xin lỗi nhé, mãi suy nghĩ quá, Coriolanus nói. Sejanus hất đầu về phía ngôi nhà. Nó làm mình liên tưởng đến Capitol. Cậu không gọi là quê hương nhỉ? Coriolanus chỉ ra. Không, với mình, quê hương sẽ mãi mãi là quận 2, Sejanus khẳng định. Mà cũng chẳng quan trọng, có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình được thấy lại cả hai nơi ấy nữa. Trên đường về, Coriolanus băn khoăn về cơ may được thấy lại Capitol của chính cậu. Trước khi Sejanus tới, cậu đã đinh ninh đó là số không tròn trĩnh. Nhưng giả sử cậu có thể trở về dưới tư cách là một sĩ quan, thậm chí là một anh hùng chiến tranh chưa biết chừng, chuyện sẽ khác. Dĩ nhiên, khi ấy cậu sẽ cần một cuộc chiến để mà xưng hùng xưng bá, cũng như Sejanus cần một cuộc chiến để mà làm lính quân y. Đôi vai Coriolanus thả lỏng khi cánh cổng khu căn cứ khép lại sau lưng. Cậu rửa mặt và lết lên giường bên trên tiếng ngáy như kéo bể của sào sậu. Mạch đập ở chỗ môi sưng vù trong lúc cậu nhớ lại buổi tối đó. Tất cả như một giấc mơ, được gặp Lucy Gray, được nghe cô hát. Niềm hân hoan của cô khi trông thấy cậu, cho tới khi Billy Toff phát sát tới phá đám cuộc tái hợp. Lại thêm một lý do nữa để ghét Billy Toff, mặc dù chứng kiến nhóm Covey cự tuyệt cậu ta đúng thật bỏ tức. Điều đó khẳng định rằng Lucy Gray thuộc về cậu. Bữa sáng chủ nhật mang tới tin sét đánh giữa trời quang rằng do vụ lộn xộn cấp tối qua, không ai được phép rời căn cứ một mình. Cấp trên thậm chí còn suy xét tới việc cấm cửa chợ hóp, tí toét, bọ và xào sậu. Tuy còn ngà ngà hơi men và tơi bời hoa lá từ đêm trước, liền than trời than đất, cuộc đi chơi ngày chủ nhật bị hủy bỏ thì còn gì để ngóng trông nữa đây. Sejanus thì chỉ quan tâm vì Coriolanus quan tâm. Nhìn nhận đây lại là một chướng ngại khác trong việc gặp gỡ Lucy Gray. Hay cô ấy có thể tới đây thăm cậu, cậu ta gợi ý trong lúc dò họ dọn khay ăn. Được vậy ư? Coriolanus hỏi. Nhưng rồi lại mong là không được, dù cô có thể làm thế. Cậu chẳng có mấy thì giờ trống lịch mà họ được phép nói chuyện ở đâu chứ? Qua hàng rào ư? Vậy còn ra thể thống gì? Bị cuốn theo không khí phong tình lãng mạn của buổi tối hôm trước, Cậu đã định chào cô một cách quang minh chính đại bằng một nụ hôn, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy như vậy sẽ dẫn tới một lô xích xong những thắc mắc từ đám bạn, và dứt khoát sẽ khiến mấy sĩ quan phải nhướng mày. Toàn bộ chuyện tình duyên của hai người, gồm cả vụ nhập ngũ ép buộc của cậu, sẽ bị phanh phui và kéo theo việc cậu gian lận trong đấu trường. Thêm nữa, cứ nhìn những xích mích giữa người dân và hội trị an thì rõ, giữ kín mối quan hệ mới là khôn ngoan. To nhỏ qua hàng rào sẽ làm dấy lên những lời ong tiếng ve rằng cậu là cảm tình viên của phiến quân, hoặc tệ hơn, gián điệp. Không, nếu họ gặp nhau, cậu sẽ phải đến chỗ cô. Tuyệt mật. Ngày hôm nay sẽ là cơ hội ngàn năm có một để lùng tìm cô, song cậu cần một anh bạn để ra khỏi căn cứ. Mình nghĩ nên giữ bí mật chuyện hai đứa. Cô ấy có thể rước phạ vào thân nếu tới đây. Sejanus ơi, hôm nay cậu đã có kế hoạch gì chưa? Hay là... Cậu mở lời. Cô ấy sống ở một nơi gọi là khu vỉa than. Sejanus nói, gần cánh rừng. Sao cơ? Coriolanus nói. Tối qua mình có hỏi một người thợ mỏ. Hỏi vu vơ vậy. Sejanus cười. Đừng lo, anh ta xỉn quá cần câu rồi, không nhớ được đâu. Và ừ, mình rất sẵn lòng đi cùng cậu. Sejanus bảo mấy đứa cùng phòng, hai người họ sẽ đi vào thị trấn để xem có thể đổi một phong kẹo cao su Capitol, lấy giấy viết thư không. Nhưng coi bộ không cần phải dương đông kích tây làm gì, bởi đứa nào cũng vác tấm thân điều rã về giường ngay sau bữa sáng. Coriolanus ước mình có tiền mua một món quà. Khốn nỗi, cậu lại rộng túi. Lúc đi qua phòng ăn trên đường ra, đập vào mắt cậu là cái máy làm đá. Và thế là cậu nảy ra một ý. Trời nóng thế này, hội đính tráng được phép xả láng lấy đá bỏ vào đồ uống hoặc để giải nhiệt. Chà, những cục đá khắp người cũng dễ thở hơn chút đỉnh. Chà, những cục đá khắp người cũng dễ thở hơn chút đỉnh trong cái nhà bếp như phòng xông hơi. Cookie, người cậu đã lấy lòng bằng việc rửa bát hết sức tỉ mẩn, cho Coriolanus một cái túi ni lông cũ. Tiết trời oi ả, ông đồng ý cho họ mang theo đá ra ngoài để đề phòng sốc nhiệt. Coriolanus không biết nhóm Covey có tủ đông hay không, nhưng thoạt nhìn những ngôi nhà cậu đi qua trên đường tới buổi treo cổ, cậu nghĩ đó có thể là một thứ xa xỉ phẩm hiếm người có tiền mua. Dù sao, đá lạnh thì miễn phí và cậu chẳng muốn đi tay không. Hai người ký xác nhận tại cổng. Ở đó, người cảnh vệ dặn họ phải coi chừng và đi về hướng mà họ mang máng nhớ là dần tới quảng trường thị trấn. Coriolanus thấy sợ sợ. Tuy nhiên, cả ngày hôm đó, hầm mỏ đóng cửa, sự thinh lặng bao phủ toàn quận, và số ít những người họ lướt qua thì lờ họ đi. Chỉ có một tiệm bánh nhỏ mở bán ở quảng trường thị trấn, cửa mở toang cho gió lùa vào hồng át đi sức nóng lò nướng. Chủ tiệm, một người đàn bà mặt mày đỏ gay, chẳng hơi đâu chỉ đường cho những vị khách không móc hầu bao. Nên Sejanus liền đổi món kẹo cao su hảo hạng của mình, lấy một ổ bánh mì. Nhượng bộ, bà ta dẫn họ ra quảng trường và chỉ cho họ con phố cần đi để đến khu vỉa than. Nằm sâu trung tâm thị trấn, khu vỉa than tỏa rộng ra hàng dặm. Đường xá nhanh chóng tan thành một mạng lưới những lối đi nhỏ hơn, không có biển báo, dốc lên cao và rồi sụp lũng mất vì cớ gì chẳng rõ. Một vài con đường phô bày những dãy nhà ọp ẹp giống nhau như tạc. Số khác có những công trình tạm bợ mà gọi là lều cũng là quá lời. Nhiều túp nhà được chằng chống, vá víu hoặc lụp sụp tới nỗi cấu trúc ban đầu của chúng chỉ còn là một ký ức xa xăm. Lắm nơi khác đã bị bỏ hoang và bòn rút lấy các bộ phận. Không tọa độ, không cột mốc, Coriolanus gần như ngay lập tức mất phương hướng. Và cơn bồn chồn trong cậu cồn lên. Thảng hoặc họ đi ngang qua ai đó ngồi ở bậc cửa, hoặc trong chỗ rợp bóng của nhà. Không một ai có dáng vẻ thân thiết dù là ít nhất. Sinh vật quảng giao nhất là lũ nhặng. Chúng mê tít bờ môi dập của cậu làm cậu phải xua đuổi luôn tay. Nắng như đổ lửa, nước đọng trên túi đá đang tan chảy, dây ra một vệt trên ống quần cậu. Niềm hăng hái của Coriolanus cũng bắt đầu tiêu tan. Cơn say cậu trải qua ở chợ hốp đêm hôm trước, chến choáng trong chất cồn lẫn cảm xúc khát khao, giờ đây tựa như một cơn mơ váng vất. Có lẽ đây là một ý tồi. Thế ư? Sejanus hỏi lại. Mình lại khá chắc ta đang đi đúng hướng đấy. Thấy rặng cây đằng đó không? Coriolanus nhìn thấy một dải xanh xanh phía xa. Cậu lê bước và lòng vương vấn cái giường của mình và nhớ ra là chủ nhật có xúc xích rán và khoai tây chiên. Có lẽ cậu không hợp với chuyện yêu đương. Có lẽ tận sâu tâm can cậu là một kẻ cô độc. Coriolanus nâu, độc hành thì hơn là sánh đôi. Còn Billy Top, cậu ta hừng hực những xúc cảm mãnh liệt. Đó mới là điều Lucy Gray muốn chăng? Đam mê, âm nhạc, rượu, ánh trăng và một gã trai cuồng nhiệt bao hàm tất cả những thứ đó. Thứ nào phải một tay trị an viên nhễ nhại mồ hôi trường mặt tới trước cửa nhà cô vào một sáng chủ nhật với cái môi tều và một túi đá lỏng ba lỏng bỏng. Cậu nhường lại quyền dẫn đường cho Sejanus, theo chân cậu ta hết lên lại xuống những con đường rải xỉ than mà không nói một lời. Rồi người bạn đồng hành của cậu sẽ phát mệt thôi, và họ có thể quay về, viết thư tiếp. Sejanus tay Chris, đám bạn của cậu, các thầy cô, tất cả bọn họ đều đã nghĩ sai lè về cậu rồi. Cậu chưa từng được thúc đẩy bởi ái tình hay tham vọng, chỉ có khao khát cháy bỏng là đạt được giải thưởng, và công việc bàn giấy hành chính ổn áp, trầm lặng và dư dả thời gian để dự tiệc trà. Hèn nhát và... Hiệu trưởng hai bất tâm đã gọi bà là gì kia? Ồ, phải rồi, đầu rỗng tuếch. Đầu rỗng tuếch như mẹ cậu. Cậu đúng là nỗi thất vọng với Crassus Santos Snow. Nghe kìa, Sejanus nói, giữ lấy tay cậu. Coriolanus dừng chân và ngẩng đầu lên. Một giọng hát lạnh lót với giai điệu sầu bi xuyên thủng không gian ban sáng. Mô Ivory sao? Họ liền đi về nơi phát ra tiếng nhạc. Cuối cùng, cuối con đường rìa khu vỉa than là một túp nhà gỗ nhỏ, xẹo xọ, bấp bênh, tựa một cái cây gặp cuồng phong gió dữ. Sân trước là một khoảng đất không một bóng người, nên họ lựa đường đi vòng qua những cụm hoa dại trong muôn hình vạn trạng, từ đua nở tới úa tàn, coi bộ cũng được dâm trồng một cách tùy tiện phi lý. Ra tới phía sau nhà, họ trông thấy Mo Ivory đang ngồi bên bậc cửa tạm bờ, trong bộ váy cũ rộng hơn người nó tận hai cỡ. Con bé đang dùng một hòn đá tách vỏ những quả hạch đặt trên cục bê tông, đập từng nhịp theo bài nhạc. Ôi dấu yêu, rắc, yêu dấu hỡi, rắc, ôi dấu yêu, Clementine, rắc. Nó ngước mắt lên và nhoẻn miệng cười khi trông thấy hai người. Em biết các anh. Phủi vỏ hạt khỏi váy, nó chạy tọt vào nhà. Coriolanus liền lấy tay áo chùi mặt, mong môi mình trông không quá khó coi khi Lucy Gray xuất hiện. Thế nhưng Mo Ivory lại đi ra, dẫn theo Bab Azur, ngái ngủ, tóc búi vội thành một túm. Giống Mo Ivory, cô đã thay đồ diễn sang một chiếc váy có thể thấy ở bất cứ ai tại quận 12. Chào buổi sáng, cô nói, các cậu tìm Lucy Gray à? Anh đó là bạn từ Capitol của chị ấy. Mo Ivory nhắc, người đã giới thiệu chị ấy trên vô tuyến. Mỗi tội đầu ảnh gần trọc lóc rồi. Ảnh cho em bổng viên đó. Chà, chúng tôi quả là rất thích món đó và trân trọng tất cả những gì cậu đã làm cho Lucy Gray. Bab Azur nói, tôi nghĩ các cậu sẽ tìm thấy con bé ở dưới đồng cỏ. Nó thường tới đó làm lụng từ sớm để không quấy quả láng giềng. Em chỉ cho, để em. Mo Ivory lanh chanh nhảy khỏi hàng hiên và nắm lấy tay Coriolanus, như thể hai đứa là bạn thâm giao. "Đường này ạ." À, không có em ruột hay em họ, Coriolanus chẳng có mấy kinh nghiệm với trẻ con, nhưng điều này làm cho cậu một cảm xúc thật đặc biệt. Cái cách con bé bám lấy cậu, bàn tay nhỏ nhắn mang mát đặt trong tay cậu đầy tin tưởng. "Vậy là em từng thấy anh trên truyền hình rồi à?" Mỗi đêm hôm ấy thôi ạ. À, hình ảnh rõ nét và anh Tam Amber đã dùng rất nhiều giấy bạc. Thường thì toàn nhiễu sóng thôi, cơ mà có vô tuyến cũng là ắt xà lách lắm rồi, Mo Ivory giải thích. Đa số các nhà không có đâu, mà cũng chẳng có gì xem ngoài mấy tin tức cũ rích chán òm. Tiến sĩ Gold cứ việc lải nhải chuyện lôi kéo người xem đấu trường sinh tử đi, nhưng nếu thực sự là không một ai ở vùng quận có tivi xem được, thì sức ảnh hưởng sẽ chỉ bó hẹp trong buổi chiêu quân, khi mà tất cả mọi người cùng tề tựu ở nơi công cộng. Trong khi cả bọn đi về phía khu rừng, Mo Ivory liến thoáng về buổi diễn đêm trước và vụ ẩu đả sau đó. Anh bị ăn đấm đến là khổ, nó bảo, trỏ vào môi cậu. Mà là Billy Top đấy, anh ta đi tới đâu là rắc rối đàng đàng lũ lũ theo đó. "Anh trai em à?" Sechanus hỏi. "Ồ không, anh ta họ Clay. Anh ta với Clark Carmine mới là anh em ruột. Đám đính còn lại tụi em là họ bè tuốt. Đám con gái, ý em là vậy. Còn anh Tam Amber thì là một linh hồn lưu lạc." Mo Ivory tỉnh khô. Vậy ra chẳng riêng gì Lucy Gray là có lối ăn nói lạ lùng. Chắc hẳn là một đặc trưng của người Covey đây. Một linh hồn lưu lạc ấy à? Coriolanus hỏi lại. "Vâng, nhóm Covey tìm thấy Tam Amber lúc anh ấy mới bé tẹo. Ai đó vứt ảnh trong một cái hộp cạc tông bên vệ đường, nên ảnh là của tụi em. Lêu lêu họ, vì ảnh là tay gãy đàn đỉnh nhất còn sống." Mo Ivory nói chắc nịch, cơ mà không mau mồm mau miệng lắm. "Đấy là đá ạ." Coriolanus vung vẩy chỗ đá cục đang tan dần. "Tàn dư thôi." "Ồ, Lucy Gray sẽ thích lắm cho xem. Bọn em có tủ lạnh, nhưng ngăn đông thì hỏng lâu rồi." Mo Ivory nói, "Hè mà có đá lạnh là sang lắm luôn, như có hoa vào mùa đông vậy, hiếm cực." Coriolanus đồng tình. "Bà nội anh trồng hoa hồng vào mùa đông, người ta cứ nhặng xị hết cả lên vì chúng." Lucy Gray có kể anh sực nức mùi hoa hồng. Mo Ivory nói, "Cả nhà anh toàn là hoa ạ." À, "bà trồng hoa trên nóc nhà," Coriolanus bảo nó. "Nóc nhà ư?" Mo Ivory cười khanh khách, "ai lại trồng hoa ở chỗ ngốc xít thế? Chúng không trôi tuột mất sao?" "Đó là mái bằng ở tít trên cao ấy, với rất nhiều ánh nắng mặt trời," cậu nói. "Từ đó em có thể thấy toàn bộ Capitol." "Lucy Gray không thích Capitol, người ta cố giết chị ấy," Mo Ivory nói. "Đúng vậy," cậu công nhận, "quả là nơi ấy đã không đối đãi với cô ấy tử tế cho lắm. Chị ấy nói anh là điều tốt đẹp duy nhất, và giờ thì anh đây rồi." Mo Ivory kéo tay cậu, "anh sẽ ở lại đây, đúng không ạ?" À, "dự kiến là vậy," Coriolanus đáp. "Em vui lắm, em thích anh và chuyện này sẽ khiến chị ấy hạnh phúc," con bé nói. Lúc này, bộ ba đã tới rìa một cánh đồng rộng thoai thoải dốc xuống khu rừng. Khác hẳn trạng đất đầy cỏ dại trước trước cây treo cổ, cánh đồng này toàn cỏ non mọc cao mơn mởn và những vạt hoa đồng nội khoe sắc tươi rói. "Chị ấy kìa, cùng với Samus." Ivory chỉ vào bóng người ngồi một mình trên một phiến đá, mặc chiếc váy có màu xám giống như tên cô, Lucy Gray, ngồi quay lưng về phía họ, cúi đầu xuống đàn guitar. "Samus, Samus là ai? Một thành viên khác của nhóm Covey ư? Hay cậu đã nhận lầm vai trò của Billy Top trong cuộc đời cô? Và Samus mới chính là gã nhân tình." Coriolanus đặt một tay che mắt cho khỏi nắng, nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng cô. Samus ấy à, nó là con dê của tụi em, đừng bị mắc lỡm bởi cái tên con trai nhé. Hôm nào khỏe nó có thể cho gần 4 lít sữa một ngày cơ đấy. Mo Ivory đáp, tụi em đang cố tách đủ kem để làm bơ, nhưng mà lâu lắc à. Ồ, anh thích bơ lắm, Sejanus nói. Nói mới nhớ, quên khuấy không cho em bánh mì này. Em ăn sáng chưa? Thực tế là chưa ạ. Mo Ivory nói, nhìn ổ bánh thèm thuồng. Sejanus liền đưa cho con bé. Giờ mình về nhà đánh chén nó, em thấy sao? Mo Ivory cắp nách ổ bánh mì. Chị Lucy Gray với anh này thì thế nào ạ? Nó thắc mắc, hất đầu về phía Coriolanus. Họ hàn huyên xong thì nhập hội với mình cũng được, Sejanus nói. Được ạ. Con bé đồng ý chuyển qua cầm tay Sejanus. Có khi chị Bab Azur sẽ bắt tụi mình đợi đó. Anh có thể phụ em về tẻ vỏ quả hạch trước nếu muốn. Hạt từ năm ngoái rồi, nhưng trộm vía chưa ai đau bụng. Ái chà, lâu rồi anh mới nhận được lời đề nghị tuyệt như thế. Sejanus quay qua Coriolanus. Gặp cậu sau nhé. Coriolanus thấy thiền thiện. Trông mình ổn không? Bô trai lắm rồi. Tin mình đi, quả môi đó hẳn ngon nghẻ ăn chán. Anh lính ạ. Sejanus nói và đi về phía túp nhà cùng Mo Ivory. Coriolanus vuốt tóc và lội vào đồng cỏ. Cậu chưa từng đi giữa đám cỏ cao thế này. Và cảm giác cỏ cọ vào ngón tay nhồn nhột làm cậu càng thêm hồi hộp. Thế này là vượt quá xa mong đợi của cậu, được gặp riêng cô giữa một cánh đồng dạt dào hoa cỏ, còn trọn vẹn một ngày phía trước, trái ngược hoàn toàn nếu vội vã chạm mặt ở chợ hốp rết rác. Thật, vì không còn từ nào phù hợp hơn lãng mạn. Cậu bước tới khẽ chân hết cỡ, như mọi lần, cô mê hoặc cậu, và cậu đón lấy cơ hội quan sát cô khi không có lớp phòng vệ thường trực. Lại gần, cậu nghe thấy cô hát ca khúc cô đang Lại gần, cậu nghe thấy ca khúc cô đang vừa hát vừa khẽ quạt đàn guitar. Em có đến bên cây, kẻ giết ba người lủng lẳng trên cành ấy. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị, nào còn chi lạ lẫm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. Cô không nhận ra bài này, cậu không nhận ra bài này, song nó gợi nhắc buổi treo cổ tay phản nghịch hai hôm trước. Cô đã tới đó sao? Phải chăng ngày hôm qua? Phải chăng ngày hôm đó đã gợi cảm hứng cho bài hát này? Em có, đến bên cây, nơi linh hồn ấy kêu gọi tình nhân xa bay cao chạy. Nơi đây đã xảy ra bao điều kỳ dị, nào còn chi lạ lẫm nếu nửa đêm ta gặp nhau bên cây treo cổ. À đúng rồi, đúng là buổi treo cổ alo rồi. Vì còn ở đâu mà linh hồn ấy kêu gọi tình nhân xa bay cao chạy nữa. Chạy đi ly, chạy. Chỉ có mấy con húng nhại quái thai mới được. Phải có mấy con húng nhại quái thai mới được. Nhưng người cô đang vẫy gọi gặp mặt ở chỗ cái cây là ai thế? Cậu chăng? Cô định thứ bảy tới sẽ hát như một lời nhắn bí mật cho cậu đến gặp cô lúc nửa đêm bên cây treo cổ chăng? Cũng chẳng phải là cậu sẽ đến được, bởi cậu sẽ không đời nào được ra khỏi khu căn cứ vào cái giờ đó. Nhưng có lẽ cô không biết. Giờ Lucy Gray đang ngâm nga, ướm thử những hợp âm khác nhau vào giai điệu ấy. Còn cậu, chiêm ngưỡng đường cong gáy cô, làn da cô nõn nà. Tiến lại gần, cậu đạp phải một cành khô làm nó gãy đánh rắc. Cô bật dậy khỏi phiến đá, xoay người lại, trong khi đứng lên, mắt mở to thảng thốt và giơ đàn ra như thể chặn một cú đánh. Trong một thoáng, cậu tưởng cô sẽ bỏ chạy. Nhưng thấy cậu, cô đang hoảng hốt liền thở phào. Cô lắc đầu, giờ cậu mới được thấy vẻ ngượng nghịu của cô, chống đàn lên phiến đá. Xin lỗi anh nhé, vẫn còn mắc một chân trong trường đấu. Nếu như cuộc chu du ngắn ngủi trong đấu trường đã khiến cậu phấp phỏng và mơ thấy ác mộng về sau, thử hỏi cô còn chịu tổn thương đến nhường nào? Tháng vừa qua, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn và biến đổi không thể cứu vãn. Đáng buồn làm sao? Thực thế, bởi cả hai đều là những cá nhân hơn người, những con người mà thế gian này đã dành cho sự đối xử tàn tệ nhất. Đúng ha, dấu ấn khó phai ra trò, cậu đáp. Họ đứng lặng trong giây lát, đắm đuối nhìn đối phương, rồi lao vào nhau. Cậu tuột túi đá khỏi tay khi cô choàng tay ôm cậu, hai cơ thể như hòa làm một. Cậu ghì siết lấy cô, nhớ lại mình đã lo sợ cho cô, cho bản thân ra sao, và đã không dám mộng tưởng về khoảnh khắc tựa hồ ngoài tầm với này thế nào. Nhưng họ đang ở đây, an toàn giữa một đồng cỏ đẹp đến nao lòng. 2.000 dặm cách xa quảng trường, cách xa khỏi trường đấu. Chìm ngợp trong ánh ngày, nhưng giữa hai tấm thân, không một khe sáng. Anh tìm thấy em rồi, cô nói. Ở quận 12 ư? Ở Panem, trên cõi đời này. Kệ đi, đâu quan trọng. Em biết là anh sẽ tìm được em mà. Đã ôm hy vọng, chứ em không biết. May mắn dường như chẳng mỉm cười với em. Cô ngã người ra sau, đủ để thả một tay ra và dùng những ngón tay quẹt lên môi cậu. Cậu cảm nhận những vết chai vì chơi đàn, chỗ da xung quanh mềm mại, trong khi cô kiểm tra thương tích của đêm hôm trước. Thế rồi, gần như là e lệ, cô hôn cậu, truyền đi những luồng chấn động khắp thân thể. Lờ đi chỗ môi đau, cậu đáp lại, đầy thèm thuồng và hiếu kỳ. Mọi tế bào thần kinh trong người bừng tỉnh, cậu hôn cô đến khi môi rớm máu, và sẽ tiếp tục nếu như cô không dứt ra. Nào, cô nói, vào bóng râm cho mát. Những viên đá xót lại vỡ vụn dưới chân, cậu liền nhặt lên. Tặng em này. Ôi, cảm ơn anh. Lucy Gray kéo cậu lại ngồi dưới chân phiến đá. Cầm lấy cái túi, cô cắn đứt một góc túi nhựa thành một cái lỗ tí hon và giơ lên cao cho nước đá rõ vào miệng. À, đây chắc hẳn là thứ mát lạnh duy nhất trước tháng 11 rồi. Tay cô bóp cái túi, bắn một tia nước lên mặt. Thích lắm, anh ngã ra đi. Cậu ngửa đầu ra sau và cảm nhận thứ nước lây rây trên môi, liếm đi vừa khéo cho thêm một nụ hôn dài. Đoạn cô bó gối và nói, nào Coriolanus Snow, nào Coriolanus Snow, anh đến đồng cỏ của em có việc gì thế? Việc gì nhỉ? Dành chút thời gian với cô gái của anh thôi ấy mà, cậu trả lời. Thật khó lòng mà tin được. Lucy Gray quan sát đồng cỏ. Từ ngày chiêu quân dường như chẳng có gì là thật cả, và đấu trường chỉ là một cơn ác mộng. Với anh cũng vậy, cậu nói, nhưng anh muốn nghe những chuyện đã xảy ra với em, phía sau máy quay kìa. Họ ngồi bên nhau, vai, sườn, hông kề cận, tay đang cài, vừa tâm tình vừa chia nhau chỗ nước đá. Lucy Gray bắt đầu kể lại những ngày đầu đấu trường, khi cô lẩn trốn bên cạnh Jessup đang ngày một lên cơn dại. Chúng em cứ chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ trong mấy đường hầm, trong đó hệt như trận đồ bát quái ấy. Còn Jessup đáng thương thì mỗi phút trôi qua lại càng thêm ốm yếu và điên loạn. Đêm đầu tiên ấy, chúng em ngã lưng gần cổng. Là anh, đúng không? Người đã tới di chuyển Marcus. Là anh và Sejanus, cậu ấy lẻn vào để... Chật, anh còn không rõ làm gì, để tuyên bố quan điểm gì đó. Người ta cử anh vào lôi cậu ấy ra, Coriolanus giải thích. Anh là người giết Bobbin sao? Cô hỏi nhỏ. Cậu gật đầu, bất khả kháng thôi, và sau đó ba người khác đã cố lấy mạng anh. Mặt cô xa sầm. Em biết. Em có nghe họ khuếch khoát khi trở về từ chỗ xoay, cửa xoay. Em cứ nghĩ anh chết rồi. Em sợ lắm. Ngỡ là đớp đã mất anh. Em còn không dám thở tới khi anh gửi nước uống vào. Vậy thì em hiểu với anh từng giây từng phút trôi qua thế nào rồi đấy. Coriolanus nói. Anh chỉ nghĩ về em thôi. Em cũng thế. Cô gập mấy ngón tay. Em giữ cái hộp phấn chặt tới độ thấy được hình hoa hồng tì trên lòng bàn tay nữa. Cậu cầm lấy tay cô và hôn lên lòng bàn tay ấy. Anh muốn giúp cô vô cùng. Và anh thấy mình thật vô dụng. Anh muốn giúp vô cùng. Và anh thấy mình thật vô dụng. Cô vuốt má cậu. Ồ, không đâu. Em có thể cảm nhận được anh đang trông lo cho em. Với nước uống và đồ ăn. Và tin em đi, loại được bóp pin là rất to tát. Dẫu cho em biết chuyện đó hẳn rất tệ với anh. Với em thì là chắc chắn. Lucy Gray thừa nhận đã tự tay giết ba người. Đầu tiên là Webby, mặc dù không phải mục tiêu ban đầu. Cô chỉ đơn thuần đặt một chai nước còn vài hớp và một chút bã như thể vô ý đánh rơi trong đường hầm. Và Webby là người tìm thấy. Em nhắm Coral kìa. Cô nói Ripper. Cô đã bỏ độc vũng nước của cậu ta, đã dính bệnh dại khi chất xúc khạc nhổ vào mắt cậu ta ở sở thú. Nên đó kỳ thực là một cú ra tay ân huệ. Em đã miễn cho anh ta những gì Jessup phải trải qua và hạ Trish bằng con rắn đó là để tự vệ. Vẫn không rõ có sao lũ rắn lại mê em đến thế. Em không tin là vì giọng hát của em, loài rắn còn chẳng thính tai nữa là. Thế là cậu kể cô nghe về phòng thí nghiệm và Clemencia và kế hoạch thả rắn vào trường đấu của tiến sĩ Gold. Và cậu đã liếng bỏ khăn tay của cậu, khăn của cha cậu vào bể để chúng quen hơi khô như thế nào. Nhưng họ đã tìm thấy nó, chi chít ADN của cả hai ta. Và đó là lý do anh ở đây sao? Không phải do chỗ bả chuột trong hộp phấn? Cô hỏi. Ừ, cậu đáp, vì vụ đó em đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Làm hết sức thôi, cô ngẫm ngợi một chốc. Chà, thế đấy, em cứu anh trong trận hỏa hoạn, còn anh cứu em khỏi lũ rắn. Bây giờ ta có trách nhiệm với cuộc đời nhau rồi. Vậy ư? Cậu hỏi. Chứ sao nữa? Cô nói, anh là của em và em là của anh. Ý trời đã định. Dứt khoát là vậy rồi. Cậu nhòi người qua đặt lên môi cô một nụ hôn, lòng chứa chan hạnh phúc. Bởi cho dù cậu không tin vào duyên phận an bài, nhưng cô lại tin. Và như thế là đủ để xác tín lòng chung thủy nơi cô. Nói thế không có nghĩa là lòng chung thủy của cậu có vấn đề. Nếu ở Capitol cậu đã không đem lòng yêu cô gái nào, thì quận 12 khó mà có sự cám dỗ nào hơn. Một cảm giác kỳ kỳ ở cổ làm cậu chú ý, và cậu thấy Samus đang nhá cổ áo mình. Ồ, xin chào, tôi có thể giúp được gì cho quý bà đây? Lucy Gray phì cười, tình cờ là có đấy, nếu anh sẵn lòng. Nó cần được vắt sữa. Vắt sữa? Anh không rõ phải bắt đầu từ đâu cả. Cậu nói. Từ một cái xô ở tuốt trong nhà ấy. Cô xịt một chút nước đá vào Samus. Con dê điền nhả cái cổ áo ra. Xé cái túi, cô moi nốt ra mấy cục đá. Thảy một cục vào miệng Coriolanus và một vào miệng mình. Tầm này trong năm mà có đá lạnh đúng là khoái tỉ thật. Xa hoa vào mùa hè và đáng nguyền rủa khi đông đến. Em không mặc kệ được sao? Coriolanus hỏi. Ở vùng này thì không. Đến tháng 1, ống nước sẽ đóng băng và bọn em phải đun những tảng băng trên bếp để lấy nước. Cho 6 nhân khẩu và một con dê dùng ư, anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy nếu biết phải hao tốn công sức thế nào. Có tuyết thì đỡ hơn, tuyết thì tan khá nhanh. Lucy Gray cầm dây dắt Samus và nhặt đàn guitar lên. Anh cầm hộ cho. Coriolanus lấy cây đàn, rồi tự hỏi liệu cô có tin tưởng giao nó cho mình. Lucy Gray vô tư đưa đàn cho cậu. Không tốt bằng cây Blue Ribbon cho ta mượn, nhưng nó là cần câu cơm của bọn em. Ngặt nổi, bọn em sắp hết dây đàn rồi, mà dây tự làm thì chẳng đến nơi đến chốn. Anh có nghĩ nếu em biên thư, ông ấy có thể gửi cho em ít dây không? Em cá là ông ấy vẫn còn dư từ hồi mở hộp đêm. Em trả được, em vẫn còn phần lớn chỗ tiền hiệu trưởng hai bất tầm cho. Coriolanus đứng khựng lại. Hiệu trưởng hai bất tầm cho em tiền sao? Đúng vậy, nhưng kiểu tẩm ngầm ấy. Trước tiên, ổng xin thứ lỗi vì những gì em phải trải qua, rồi dúi một cọc tiền vào túi em. Có chút tiền phòng thân cũng mừng. Nhóm cafe không biểu diễn khi em vắng mặt, quá ngỡ ngàng vì mất em, cô kể. Mà đấy, em có thể gửi tiền dây đàn nếu ông ấy có lòng giúp. Coriolanus hứa sẽ hỏi hộ trong lá thư tiếp theo, song thông tin về trò mạnh thường quân vùng trộm của hiệu trưởng hai bát tầm làm cậu rối trí. Tại sao lão hung thần ấy lại giúp bạn gái cậu? Vì quý trọng ư, thương hại, mặc cảm tội lỗi. Phút bốc đồng do ma phiện. Cậu suy nghĩ lại trong lúc họ đi đến hiên nước, nơi cô cột Samus vào một cái cọc. Nào, vào đi anh, vào gặp cả nhà. Lucy Gray cầm lấy tay cậu dẫn tới cửa. Tài Chris có khỏe không? Giá mà em có thể đích thân nói lời cảm ơn chị ấy vì miếng bánh xà phòng và chiếc váy của em. Giờ về nhà rồi, em tính gửi thư cho chị ấy. Có lẽ cùng một bài hát nữa nếu em nghĩ ra gì đó đủ hay. Chị ấy sẽ thích lắm cho xem, Coriolanus nói. Chuyện ở nhà đang không suôn sẻ lắm. Chắc chắn là mọi người rất nhớ anh. Còn chuyện gì khác sao? Cô hỏi. Trước khi cậu kịp đáp, họ đã vào trong nhà. Nhà gồm một gian phòng thoáng rộng và trên gác lửng có vẻ là khu vực ngủ nghỉ. Dàn hàng ở phía trong cùng là một bếp than, một bồn rửa, một giá bát đĩa và một cái tủ lạnh cổ lỗ sĩ coi như phòng bếp. Một giá treo phục trang kề dọc bức tường bên phải, bộ sưu tập nhạc cụ bên trái. Một chiếc tivi cà tàng với cặp anten ngoại cỡ chỉ ra như sừng hươu, chằng chịt những miếng nhôm xoắn vặn đặt trên một cái thùng gỗ. Ngoài mấy chiếc ghế với một cái bàn, nơi này bài trí thật đơn sơ. Tam Amber ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế, đàn mandolin đặt trên đùi chứ không chơi. Clark Carmine thò đầu ra từ trên gác lửng, quầu quầu nhìn Bob Azure, bà Mo Ivory, con bé coi bộ đang phừng phừng cơn thịnh nộ. Thấy hai người, nó liền lao ù tới kéo Lucy Gray tới chỗ khung cửa sổ nhìn ra sân sau. Chị Lucy Gray, anh ta lại làm loạn kìa. Các em cho anh ta vào sao? Lucy Gray hỏi, dường như thừa biết con bé đang nói tới ai. Đâu có, nói là cậu ta chỉ muốn lấy nốt đồ. Tụi chị mới quẳng hết ra đằng sau ở đấy. Báp Azu nói, tay bắt chéo trước ngực ra chiều không vừa lòng. Thế có việc gì? Lucy Gray điềm tĩnh nói, nhưng Coriolanus có thể cảm nhận bàn tay cô đang siết chặt lại. Kia kìa, Báp Azu bảo, hất cằm về phía cửa sổ. Vẫn nắm tay, Coriolanus đi theo Lucy Gray và nhìn ra sân sau. Mo Ivory ngọ nguậy chen vào giữa. Anh Sejanus đáng nhẽ phải phụ em tẻ vỏ quả hạch mới phải. Billy Top đang quỳ dưới đất, bên cạnh là đống quần áo với mấy quyển sách. Cậu ta mồm thì liếng láu, còn tay thì vạch ra mấy hình thù trên nền đất. Thi thoảng, cậu ta khoa tay múa chân, chỉ trỏ lối này đường nọ. Phía đối diện, quỳ một bên chân, Sejanus lắng nghe một cách chăm chú, gật gù, vẻ hiểu biết và chốc chốc lại hỏi một câu. Tuy cậu ngứa mắt khi thấy Billy Top tại nơi giờ cậu đã coi là lãnh địa của mình, Coriolanus lại không thấy đáng lo. Cậu chẳng tài nào tưởng tượng ra cậu ta với Sejanus có gì mà bàn bạc với nhau cả. Đồng bệnh tương lân, như là không được những người thân thích thấu hiểu, nên cùng ca thán chăng? Em đang lo cho Sejanus à? Cậu ấy ổn mà, ai mà cậu ấy chẳng tán chuyện. Coriolanus cố nhưng chịu hết, chịu chết nhìn không ra hình vẽ trên đất của Billito. Cậu ta vẽ gì thế nhỉ? Có vẻ là đang chỉ đường, Bá Ba Du nói, đoạn đỡ lấy cây guitar từ tay cậu. Và nếu tôi nói đúng thì bạn của cậu cần đi về đi. Em sẽ lo chuyện này. Lucy Gray dậm buông tay Coriolanus ra, nhưng cậu níu lại. Cảm ơn, nhưng anh không phải đeo bồng cả em đâu. Ý trời đã định rồi, anh nghĩ vậy. Coriolanus mỉm cười đáp. Đằng nào cũng đã tới lúc cậu ba mặt một lời với Billy và đặt ra vài nguyên tắc. Billy phải chấp nhận rằng Lucy Gray không còn của cậu ta nữa, mà nhất định là và vĩnh viễn thuộc về Coriolanus đây. Lucy Gray không đáp, nhưng đã thôi gỡ tay ra. Khi họ khẽ bước qua cánh cửa sau đang mở, vầng dương tháng 8 chói chang giờ đã treo veo trên bầu trời, làm cậu phải nheo mắt lại. Bộ đôi mãi mãi mê mê. Bộ đôi mãi mê mê mãi, tới nỗi cậu và Lucy Gray đứng ngay trước, phía trên, đứng ngay phía trên đầu, thì Billy Tope mới phản ứng, lấy tay quẹt hình vẽ trên đất đi. Nếu không nhờ Báp Azur nhắc nhở, Coriolanus có lẽ đã chẳng hiểu mô tê gì. Thế nhưng cậu gần như ngay tức khắc nhận ra hình vẽ kia là sơ đồ khu căn cứ. Chương 25. Sejanus giật nảy người theo kiểu mà Coriolanus không khỏi nghĩ là có tật giật mình. Vừa quýnh quáng nhổm dậy, vừa phủi bụi khỏi áo quần. Billy Tope trái lại đứng lên rất chậm rãi, gần như là uể oải để giáp mặt họ. Ôi chà, coi ai rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với tôi này, cậu ta nói, nhăn răng cười rùi với Lucy Gray. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện kể từ đấu trường sinh tử chăng? Sejanus, Mo Ivory đang gắt lên vì anh bùng vụ tách hạt kia kìa, cô nói. Phải, quả là tôi đã chểnh mạng nhiệm vụ của mình. Sejanus chìa tay ra với Billy Tope. Cậu ta không hề lăn tăn mà bắt lấy. Rất vui được gặp cậu. Chắc chắn rồi, tôi cũng thế. Bữa nào đó cậu có thể tìm tôi quanh khu chợ hốt nếu muốn đàm đạo thêm. Billy Tope đáp. Tôi nhớ rồi. Sejanus nói, cất bước về phía ngôi nhà. Lucy Gray buông tay Coriolanus ra và chống nạnh đối mặt với Billy Tope. Biến đi, Billy Tope, và đừng có mà vác mặt về. Không thì sao, hả Lucy Gray? Em sẽ sổ đội trị an của em ra chắc. Cậu ta cười phá lên. Nếu cần, cô nói. Billy Tope liếc xéo Coriolanus. Xứng đôi vừa lứa phải biết đấy nhỉ? Anh chẳng hiểu gì hết. Không lội ngược về ngày xưa được đâu, Lucy Gray nói. Billy Tope sững cổ. Em biết tôi không định giết em mà. Tôi biết anh vẫn cặp kè với cô ả muốn giết tôi, Lucy Gray đáp lại. Nghe đâu anh ở chỗ ông thị trưởng tự nhiên như ở nhà còn gì. Và ngay từ đầu ai là người sai tôi tới đó cơ chứ? Tôi phát buồn nôn khi thấy em dắt mũi bọn trẻ. Tội nghiệp Lucy Gray, tội nghiệp cừu non. Cậu ta móc mỉa. Chúng không có khờ đâu. Chúng đã muốn anh xéo đi cho khuất mắt. Cô quát lên. Billy Tope vung tay, chộp lấy cổ tay cô và kéo giật cô lại sát người mình. Chính xác thì tôi phải xéo đi đâu hả? Trước khi Coriolanus kịp xen vào, Lucy Gray đã cắn phập vào tay Billy Tope, làm cậu ta loại oai oái mà thả ra. Cậu ta quát mắt nhìn Coriolanus đã bước tới bên cô, vẻ che chở. Trông em cũng không cô đơn lắm nhỉ? Chàng quý tộc từ Capitol của em đây sao? Đều đuổi em đến tận cái chốn này hả? Có vài điều bất ngờ đang chờ cậu ta đấy. Tôi biết tổng về cậu rồi. Thật tình Coriolanus chẳng biết gì sất, nhưng nói vậy làm cậu thấy mình bớt lép vế hơn. Billy Tope bật ra một tiếng cười như không tin nổi. Tao ấy à, tao là bông hoa hồng cắm bại cất trâu đây. Sao cậu không đi đi, như cô ấy yêu cầu? Coriolanus lạnh lùng nói. Được, rồi mày sẽ trắng mắt ra thôi. Billy Tope ôm bộ đồ đạc lên tay. Này mai thôi mày sẽ trắng mắt ra, đoạn quậy quạ bỏ đi giữa tiết trời nóng nực. Lucy Gray nhìn theo, xoa xoa nơi cổ tay cậu ta đã siết. Nếu anh muốn bỏ chạy thì giờ là lúc đấy. Anh không muốn chạy đi đâu cả, Coriolanus nói, mặc dù cuộc đối thoại thật đáng lo. Anh ta là một kẻ gian dối và bị ổi. Đúng, em sẽ buông lời đong đưa với bất kỳ ai. Âu cũng là một phần công việc, nhưng những gì anh ta nói bóng nói gió kia là không đúng. Lucy Gray nhìn về phía cửa sổ. Mà đúng thì sao nào? Hoặc là như thế, hoặc là để Mo Ivory đói rã họng. Cả hai bọn em đều sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra, dù có phải làm đến nước nào đi chăng nữa. Chỉ là anh ta có tiêu chuẩn kép, lúc nào cũng vậy. Cái gì biến anh ta thành khổ chủ là sẽ biến em thành loại rác rưởi. Những lời này gợi lại ký ức khó chịu về cuộc nói chuyện với Tigress, nên Coriolanus vội đổi chủ đề. Giờ cậu ta hẹn hò với con gái ông thị trưởng sao? Chuyện là vậy đấy. Em nói anh ta qua đó lãnh tiền giày Dương Cầm, và ngay sau đó, bố cô ả gọi tên em trong buổi chiêu quân. Lucy Gray nói, không rõ cô ả đã mớm cho ông ta chuyện gì. Ông ta sẽ rồ dại lên nếu biết cô ả lông bông với Billy Tope. Chà, em đã sống sót mà thoát khỏi Capitol, nhưng không phải để trở về chịu thêm những điều tương tự. Có gì đó trong điều bộ của cô, nỗi muộn phiền chân thực, làm Coriolanus xuôi lòng. Cậu chạm vào cánh tay cô. Vậy xây một cuộc sống mới đi. Cô lồng bàn tay mình vào tay cậu. Một cuộc sống mới cùng anh. Song cô vẫn mang vẻ sầu muộn. Coriolanus hít cô một cái. Không phải ta cần vắt sữa dê sao? Mặt cô giãn ra. Phải rồi. Cô dẫn cậu trở vào trong nhà thì mới hay Mo Ivory đã đưa Sejanus ra ngoài dạy cách vắt sữa cho Samus. Không thoái thác được, cậu ta đang bị đuổi ra chuồng chó. Càng cái tội dám nói chuyện với kẻ thù, Bob Azu nói. Chú thích. Chuồng chó là ý nói bị Mo Ivory giằng dỗi. Hết chú thích. Đoạn lấy ra khỏi cái tủ lạnh cũ một son sữa nguội đặt lên bàn, xăm soi. Từ trên giá, Clark Carmine nhắc xuống một cụ thủy tinh có lắp một thiết bị gì đó ở trên. Một cái tay quay gắn ở nắp có vẻ là để chuyển động mấy mái chèo nhỏ bên trong hũ. Mọi người đang làm gì thế? Coriolanus hỏi. Dạ tràng xe cát cái mà. Bob Azu cười, cố gắng chắc đủ kem để làm bơ. Mỗi tội sữa dê không tách kem như sữa bò. Hay để thêm một ngày nữa xem sao ạ? Clark Carmine nói. Chà, chắc thế. Bob Azu đặt cái son lại vào trong tủ lạnh. Bọn em đã hứa với Mo Ivory là sẽ thử. Con bé mê thích món bơ. Tam Amber đã chế ra mấy đánh bơ tặng sinh nhật nó. Chắc phải đợi thôi. Lucy Gray nói. Coriolanus từng ngừng nghịch cái tay quay. Vậy nên, dựa trên lý thuyết mà nói, một khi chắc đủ kem, ta sẽ quay tay cầm và cái máy các máy chèo sẽ khuấy kem thành bơ. Lucy Gray giảng giải. À thì dù sao cũng là người ta bảo bọn em vậy. Xem chừng kỳ công nhỉ. Coriolanus nghĩ tới những khoanh bơ ngon mắt, đều chằng chặn mình đã xơi trong bữa tiệc buffet ngày chiêu quân, chưa từng màng tới xuất xứ của chúng. Đúng thế, nhưng nếu thành công thì bỏ lắm. Từ khi người ta bắt em đi là Mo Avery ăn không ngon ngủ không yên. Ban ngày có vẻ ổn, rồi đến đêm lại tràn dậy la hét. Lucy Gray giải bày, đang cố truyền chút vui tươi vào đầu con bé. Bob Azur gạn chỗ sữa tươi Sejanus với Mo Ivory mang vào và đổ vào các ca trong khi Lucy Gray chia bánh mì. Coriolanus chưa bao giờ uống sữa dê, nhưng Sejanus lại chép môi, nói nó nhắc cậu nhớ tới tuổi thơ ở quận 2. Em đã bao giờ đến quận 2 chưa ạ? Mo Ivory hỏi. Chưa đâu, cưng ạ. Đó là về phía tây. Người Coffee sống ở đằng đông nhiều hơn. Bab Azur bảo nó. Thì thoảng ta có đi về phương bắc đấy. Tam Amber nói. Và Coriolanus nhận thấy đó là lần đầu tiên nghe anh ta lên tiếng. Tới quận nào kia? Coriolanus hỏi. Chẳng quận nào cả. Thực thế, Bab Azur nói. Tít một nơi Capitol không thèm ngó ngàng tới. Coriolanus thấy ngượng thay cho họ. Làm gì có nơi nào như thế, ít nhất thì không còn nữa. Capitol cai quản cái thế giới mà ai cũng biết. Trong một khắc, Cậu hình dung một bộ tộc mặc đồ gia thú bôn ba sinh tồn trong một cái hang khỉ ho cò gáy nào đó. Cậu đồ là có thể nói chuyện đó, nhưng cuộc đời như vậy sẽ là một sự thụt lùi đáng kể, ngay cả so với vùng quận. Người chẳng đang ngợm. Có khi bị bố ráp như tụi mình rồi cũng nên, Clark Carmine nói. Bob Azu cười buồn, biết đâu được đấy. Còn không ạ, à, em vẫn đói. Morio Ivory than vãn nhưng đã hết nhặng bánh mì. Ăn thêm một nắm hạt đi em, Bob Azu nói. Đến đám cưới người ta sẽ cho mình ăn. Coriolanus chán mớ đời khi biết hóa ra chiều hôm đó nhóm Covey có công chuyện chơi nhạc cho một đám cưới trong thị trấn. Cậu đã mong mỏi được ở riêng với Lucy Gray để trò chuyện sâu hơn về Billy Tove, về tình sử của cô với cậu ta, và chính xác thì vì cớ gì cậu ta lại vẽ sơ đồ khu căn cứ trên mặt đất. Nhưng tất cả sẽ phải tạm gác lại, vì nhóm Covey đã rục rịch sửa soạn đi diễn ngay sau khi rửa bát đĩa xong xuôi. Tiếc quá, phải đuổi các anh về sớm, nhưng đây là kế sinh nhai của tụi em. Lucy Gray tiễn Coriolanus và Sejanus ra cửa. Con gái nhà ông hàng thịt binh lên xe hoa và tụi em cần tạo ấn tượng tốt. Ở đó sẽ có những người có tiền thuê tụi em. Anh có thể đợi rồi đi cùng tới đó. Em đoán thế, nhưng không khéo lại khiến người ta dị nghị. Cậu nói nốt lời cô, mừng quýnh vì cô đề cập tới chuyện ấy trước. Có lẽ tốt nhất là ta giữ kín chuyện này, khi nào thì anh lại được gặp em. Bất cứ lúc nào anh muốn, cô đáp, em cảm giác lịch trình của anh gắt gao hơn em. Em có diễn ở chợ Hope thứ bảy tới không? Cậu hỏi. Người thống nhất cậu sẽ tới sớm hơn mức có thể. Hai người thống nhất cậu sẽ tới sớm hết mức có thể để ở bên cô trong những phút giây ít ỏi quý báu trước chương trình. Có một cái nhà kho tụi em dùng ngay đằng sau chợ Hope. Anh có thể gặp tụi em ở đó. Không có buổi diễn thì cứ qua thẳng nhà. Coriolanus chờ tới khi cậu và Sejanus đến mấy con phố sau vắng hoe gần khu căn cứ mới khơi chuyện Billy Tope. Hai người bọn cậu bàn chuyện gì thế? Có gì đâu, Sejanus nói một cách gượng gạo. Tán phét chuyện làng chuyện xóm thôi ấy mà. Thế mà cần sơ đồ khu căn cứ à? Coriolanus hỏi. Sejanus dừng phát lại. Chẳng có gì qua được mắt cậu, nhỉ? Mình nhớ từ hồi đi học kìa, nhìn cậu quan sát người khác, cậu giả tảng không quan tâm và chia ly so lừa thời điểm để xía vào. Giờ mình đang xía vào đây, Sejanus, tại sao cậu lại say sưa thảo luận với cậu ta về sơ đồ khu căn cứ? Cậu ta là gì vậy? Tình cảm tình viên của phiến quân hả? Sejanus nhìn lảng đi chỗ khác, nên Coriolanus nói tiếp. Cậu ta thì có hứng thú gì với một khu căn cứ Capitol cho được? Sejanus dán mắt xuống đất một hồi đoạn nói. Là cô gái, trong buổi treo cổ, người họ bắt giữ mới đây, Liêu, chị ấy bị giam ở đó. Và phiến quân muốn giải cứu chị ta ư? Coriolanus truy hỏi. Không, họ chỉ muốn liên lạc với chị ấy để chắc rằng chị ấy vẫn ổn. Sejanus chống chế. Coriolanus cố để không nổi đoá và cậu bảo là cậu sẽ giúp. Không, mình không hứa hẹn gì cả. Nhưng nếu được, nếu mình ở gần trạm gác, biết đâu mình sẽ tìm hiểu được gì đó. Gia đình chị ấy đang lo hết cả lên. Sejanus nói. Ồ, hết sảy, bá cháy luôn. Vậy ra giờ cậu làm giao liên cho phiến quân cơ đấy. Coriolanus cất bước đi. Mình cứ tưởng cậu đã buông bỏ toàn bộ chuyện phiến quân nè rồi kia. Sejanus theo sát gót cậu. Mình không cam tâm, được chưa? Đó là một phần con người mình rồi. Mà chính cậu là người đã nói mình có thể giúp mọi người ở vùng quận nếu đồng ý ra khỏi trường đấu còn gì. Mình tin mình đã nói cậu có thể đấu tranh cho các vật tế, tức là cậu có thể mang lại điều kiện sống nhân đạo hơn cho họ. Coriolanus đính chính. Điều kiện sống nhân đạo cơ đấy. Sejanus bùng nổ. Họ đang bị bắt ép chém giết lẫn nhau, và các vật tế cũng đến từ các quận nên mình không thực sự thấy có gì khác biệt cả. Chuyện cỏn con thôi, Corio ạ. Kiểm tra tình hình cô gái này. Rõ rành rành là không, Coriolanus nói. Dẫu sao cũng không hề còn con đối với Billy Tope. Bằng không thì tại sao cậu ta lại vội vội vàng vàng xóa cái sơ đồ đi vậy? Vì cậu ta biết thừa mình đang đòi hỏi cái gì. Cậu ta biết thừa là đang biến cậu thành tòng phạm. Và cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra với lũ tòng phạm không hả? Mình chỉ nghĩ... Sejanus cất lời. Không, Sejanus ạ. Cậu nghĩ, cậu chả nghĩ cái khóc cốc khô gì sất. Coriolanus tức mình. Và còn tệ hơn cả, cậu đang giao du với một đám người não để làm cảnh đấy. Billy Tope, ư, cậu ta sơ múi được gì từ vụ này thế? Tiền à, vì nghe Lucy Gray nói, người Covey không phải quân phiến loạn hay dân Capitol. Họ khá kiên quyết giữ gìn danh phận của mình. Dù danh phận ấy là gì đi nữa. Mình không biết. Cậu ấy nói cậu ấy... Cậu ấy hỏi hộ một người bạn. Sejanus ấp úng như gà mắc tóc. Một người bạn à? Coriolanus nhận ra mình đang lớn tiếng liền dịu giọng. Một người bạn của Arlo quá cố. Kẻ đã làm nổ tung hầm mỏ ư. Mưu kế tuyệt đỉnh thế chứ lại. Cậu ta mong là nên cơm cháo gì được. Họ không có nguồn lực, không một thứ gì để tái tham chiến, lại còn tranh thủ ăn cháo đá bát nữa. Bởi làm sao họ có miếng ăn ở quận 12 này nếu không có hầm mỏ? Họ không thực sự có trong tay nhiều lựa chọn đâu. Thứ kế sách kiểu gì vậy? Quẩn quá làm liều thôi, nhưng nhìn quanh mà xem. Sejanus tóm tay cậu, bắt cậu đứng lại. Cậu nghĩ họ có thể tiếp tục sống thế này bao lâu nữa? Coriolanus đột nhiên thấy sôi sục căm hờn khi nhớ lại cuộc chiến, cuộc sự khổ cực lũ phiến quân đã gieo rắc lên đời cậu. Cậu vùng tay ra. Họ đã thua trận, trận chiến do chính họ khơi mào. Họ đã chấp nhận rủi ro, đây là cái giá phải trả. Sejanus nhìn xung quanh, tựa hồ không chắc phải đi hướng nào, và rồi ngồi thụp xuống một bức tường đổ. Dọc đường. Coriolanus thấy khó chịu trong người khi bản thân đang phải gánh nhiệm vụ của Strapolin trong cuộc đôi co vô hồi kỳ trận về việc lòng trung thành của Sejanus được đặt ở đâu. Cậu đâu có xung phong làm việc này. Mặt khác, ngộ nhỡ Sejanus làm một trận đại náo ở đây, có trời mới biết kết cục sẽ ra sao. Coriolanus bèn ngồi xuống cạnh cậu ta. Nghe này, mình nghĩ mọi chuyện rồi sẽ được cải thiện. Thật đấy, nhưng không phải như thế này. Khi tình hình ở mọi nơi đều khá hơn, ở đây cũng sẽ khá hơn. Nhưng nếu họ cứ cho nổ tung hầm mỏ thì không, chỉ tổ chồng chất thêm thương vong mà thôi. Sejanus gật đầu, và cả hai ngồi đó nhìn mấy đứa trẻ con như nhóc đi qua, đá một cái lon thiết trên đường. Cậu có nghĩ mình đã tạo phản rồi không? Hẳn chưa đâu, Coriolanus cười nửa miệng. Sejanus bứt mấy sợi cỏ dại mọc ra từ bức tường. Tiến sĩ Gold thì có đấy. Cha mình đã đến gặp bà ta trước khi tới chỗ hiệu trưởng Harbottom và ban giám hiệu. Ai cũng biết bà ta mới đích thực là người nắm quyền sinh quyền sát. Cha đến hỏi liệu mình có thể được cho cơ hội giống cậu không, đăng ký gia nhập đội trị an. Mình tưởng đó là chuyện dĩ nhiên, Coriolanus nói, nếu như cậu bị đuổi học giống mình. Ấy là cha mình đã hy vọng thế, nhưng bà ta nói, chớ đánh đồng hành động của hai trò đó. Một thất sách không ngang hàng với hành vi nối giáo cho giặc làm phản đâu. Giọng cậu ta đầy chua chát. Và thế là một tờ séc được xì ra cho phòng thí nghiệm mới cho lũ mút của bà ta. Đây hẳn là tấm vé tới quận 12 đắt đỏ nhất lịch sử rồi. Coriolanus khẽ huýt sáo. Một phòng tập và một phòng thí nghiệm ư? Nói gì thì nói, mình đã đóng góp vào công cuộc tái thiết Capitol hơn chính ngài tổng thống đấy. Sejanus nửa đùa nói thật. Cậu nói chí phải, Coriolanus ạ, mình thật hồ đồ. Một lần nữa, mình sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai, dẫu tương lai ấy có gì đi nữa. Chắc là món xúc xích rán, Coriolanus nói. Chà, thế thì dẫn đường đi, Sejanus nói và họ tiếp tục lên đường về căn cứ. Mấy đứa bạn cùng phòng chỉ vừa mới ra khỏi giường khi họ về tới nơi. Sejanus dẫn Sào Sậu ra ngoài tập luyện, còn Tí Tuyết và Bọ đi theo ngóng tình hình trong phòng giải trí. Coriolanus định mấy tiếng trước giờ ăn cơm tối sẽ dùi mài cho kỳ sát hạch kỳ sĩ quan, xong cuộc đối thoại với Sejanus đã gieo một ý nghĩ vào đầu cậu. Nó nhanh chóng bành trướng tới khi lấn át tất thảy mọi điều khác. Tiến sĩ Gold đã bào chữa cho cậu. Thì cũng không hẳn là bào chữa, mà là đảm bảo Strabo Blin hiểu rằng Coriolanus ở một đẳng cấp khác hẳn cầu quý tử du đảng của ông ta. Lỗi lầm Coriolanus phạm phải chỉ là một thất sách, nghe chẳng giống tội trạng gì cho Cam. Phải chăng bà ta chưa hoàn toàn tuyệt tình với cậu? Có vẻ bà ta rất lao tâm khổ tứ với việc dìu dắt cậu trong suốt đấu trường. Chỉ mặc điểm tên cậu giờ mà viết thư cho bà ta thì có đáng không nhỉ? Chà, cậu không rõ mình mong sẽ đạt được gì nữa, nhưng ai mà biết được. Mai mốt khi cậu là một sĩ quan có chức có quyền, đường đời của họ có lại giao nhau hay không? Viết cho bà ta lá thư nào có hại gì, cậu đã bị lột sạch mọi thứ đáng giá rồi còn đâu. Bất quá là bà ta làm lơ cậu. Coriolanus nhai đầu bút, trong lúc cố gắng xếp nỗi lòng mình. Cậu có nên vào đề bằng một lời xin lỗi không? Để làm gì chứ? Bà ta sẽ biết cậu không thấy có lỗi vì đã nỗ lực giành chiến thắng, mà vì bị bắt. Bỏ qua màn xin lỗi đi thì hơn. Cậu có thể kể cho bà ta về cuộc sống ở khu căn cứ, nhưng có vẻ tầm thường quá. Những lần trao đổi của họ đều rất cao siêu, luôn là một bài học để ấm vào riêng thân cậu. Thế rồi cậu vỡ lẽ nên tiếp tục bài học đó. Họ bỏ dở ở đoạn nào ấy nhỉ? Bài luận một trang của cậu về kỳ loạn, kiểm soát và cái thứ ba là gì ta? Lúc nào cậu cũng nhớ trước quên sau cả. Ồ, phải rồi, khế ước, thứ cần quyền uy của Capitol để thi hành. Và thế là cậu viết: Kính gửi tiến sĩ Gold, đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ lần cuối cô và em nói chuyện, nhưng ngày nào em cũng đau đáu về nó. Quận 12 là một sàn diễn tuyệt vời để theo dõi cuộc giằng co nổ ra giữa kỳ loạn và kiểm soát, và với tư cách là một trị an viên, em được mắt thấy tai nghe. Cậu nói tiếp về những chuyện chỉ mình biết từ lúc tới đây. Một mối hiềm khích giữa 10 những người dân và lực lượng của Capitol. Cách nó có nguy cơ gia tăng thành bạo lực ở buổi treo cổ ra sao. Cách nó đã bung bét thành trận quần thảo ở chợ hốt như thế nào. Chuyện đó làm em nhớ tới dạo mình ở trong trường đấu. Nói về bản tính cố hữu của loài người trên mặt lý thuyết là một chuyện, nghĩ tới nó khi một nắm đấm giọng thẳng vào miệng mình lại là chuyện khác. Có điều, lần này em cảm thấy mình có chuẩn bị hơn. Em tin rằng tất cả chúng ta đều hung bạo từ trong gốc tủy như cô nói. Song, chỉ một chút thôi cũng có thể triệu hồi con quái thú, ít ra là khi núp dưới bóng tối mịt mùng. Em tự hỏi, có bao nhiêu gã trong cánh thợ mỏ đó sẽ tung nắm đấm giả như Capitol nhìn thấy mặt chúng. Trong buổi treo cổ giữa ban ngày ban mặt, chúng có hầm hè nhưng nào dám sinh sự. Chà, em sẽ ngẫm về chuyện đó trong lúc môi lành lại. Cậu viết thêm rằng cậu không mong bà ta sẽ hồi âm, nhưng chúc bà ta sức khỏe. Hai trang, xúc tích và tình cảm. Không đòi hỏi chú ý thái quá, không cần canh xịn sò, không cầu cạnh xin xỏ bất cứ thứ gì, không tạ lỗi. Cậu gấp vung vắn lá thư, dán phong bì và đề địa chỉ gửi cho bà ta ở Cấm Thành, để khỏi phải trả lời những câu hỏi, đặc biệt là từ Sejanus, cậu đi bỏ vào thùng thư luôn. Rồi lại công toi thôi, cậu nhủ bụng. Tối đó, món xúc xích rán đi kèm với sốt táo cùng những miếng khoai tây béo ngậy, và cậu ngốn sạch cái khay thức ăn đầy ứ. Sau giờ cơm, Sejanus giúp cậu ôn bài, không bộc lộ chút hứng thú gì với kỳ thi. Người ta chỉ tổ chức thi một năm ba lần thôi đấy, và chiều thứ tư tuần này có một buổi. Sejanus nói, hai đứa mình cùng thi đi, tập cho quen. Thôi, mình vẫn chưa rành rẽ chuyện quân ngũ này lắm, cơ mà mình nghĩ cậu sẽ đổ đấy, Sejanus đáp lời. Kể cả có chơi chắp chới, cậu sẽ vẫn làm tốt những phần còn lại. Và kể cả có hơi chắp chới, cậu vẫn sẽ làm tốt những phần còn lại. Và biết đâu tổng điểm của cậu lại đủ cao để trúng tuyển. Thử đi, thì trước khi chỗ số má rơi rụng hết. Cậu ta nói cũng có lý, chưa chi kiến thức hình học của Coriolanus xem chừng đã bị thui chột hơi bơn bớt rồi. Nếu cậu trở thành sĩ quan, có khi người ta sẽ cho cậu tập huấn thành bác sĩ. Cậu chẳng là cao thủ môn khoa học đấy thôi, Coriolanus nói, cố gắng thăm dò đầu óc Sejanus rồi về đâu sau cuộc nói chuyện lúc trước. Cậu ta dứt khoát là cần đặt tâm trí vào một thứ gì đó mới. Và rồi, cậu có thể, như vậy, như cậu nói ấy, giúp đỡ mọi người. Đúng ha, Sejanus ngẫm nghĩ. Có lẽ mình sẽ nói chuyện với các bác sĩ ở trạm xá và tìm hiểu xem họ có được vị trí đó như thế nào. Sáng hôm sau, sau một đêm toàn những cơn ác mộng, toàn những cơn mộng mị kỳ quái chập chờn giữa cảnh cậu hôn Lucy Gray với cậu cho lũ rắn con của tiến sĩ Gold ăn. Coriolanus ghi danh dự thi. Viên sĩ quan chuyên trách nói với cậu rằng cậu chính thức được miễn tập luyện và dường như nội việc đó cũng là động lực ghi danh rồi. Bởi lẽ tuần này hứa hẹn sẽ nóng cực độ. Thực ra còn hơn vậy, cái nóng, nhưng cậu còn dần chán ghét cả sự tẻ nhạt của cuộc sống ngày này qua ngày khác. Nếu có thể trở thành sĩ quan, Coriolanus sẽ được giao những nhiệm vụ hiểm hóc hơn. Ngày hôm đó, thời gian biểu có hai sự điều chỉnh. Thứ nhất, nhóm sẽ bắt đầu trực gác. Cái này chẳng mấy người hào hứng, vì ai cũng biết nó chán ngắt. Dẫu vậy, Coriolanus lý luận, cậu thà ngồi lì ở cái bàn đằng trước doanh trại hơn là cọ nồi niêu. Có khi còn lén đọc sách hay viết lách được chút đỉnh. Sự thay đổi thứ hai làm cậu thấy lo. Khi nhóm đến tập súng, họ được thông báo rằng đề xuất bắn lũ chim quanh giá treo cổ của Coriolanus đã được phê chuẩn. Tuy thế, trước tiên, Cấm Thành muốn họ đánh bẫy tầm 100 con húng nhây với húng nhại trả về phòng thí nghiệm. Không được trầy vi tróc vẫy để nghiên cứu. Nhóm cậu đã được chọn để phụ đặt lồng lên cây và chiều hôm ấy, tức là cậu sẽ làm việc với những nhà khoa học đến từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Gold. Một đội đã đáp tàu bay tới ban sáng, cậu chỉ mới gặp vài người ở Cấm Thành, song cái ý tưởng đụng mặt bất cứ ai ở phòng thí nghiệm, nơi mà chắc chắn tất cả đều tường tỏ thủ thuật của cậu với bầy rắn, và nỗi ô nhục theo sau làm cậu như ngồi trên đống lửa. Thế rồi một ý nghĩ kinh khủng ập tới. Tiến sĩ Gold hẳn sẽ không thân chinh đến giám sát việc vây bắt lũ chim đấy chứ. Gửi thư sang đầu bên kia Panem cho bà ta dường như là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng cậu run sợ khi nghĩ tới việc lần đầu tiên mặt đối mặt với bà kể từ ngày bị trục xuất. Khi Coriolanus ngồi phía sau chiếc xe tải rung lắc, không một tấc vũ khí, và có lẽ sớm thôi còn bị lật mặt, tinh thần lạc quan từ cuối tuần trước liền bốc hơi hết. Các tân binh khác, phấn khởi vì được đi một chuyến mà coi bộ họ nghĩ là đi tham quan thực địa, thì tíu tít xung quanh trong khi cậu chìm vào lặng thinh. Sejanus lại hiểu nỗi bất an của cậu. Tiến sĩ Gold sẽ không tới đây đâu, cậu biết mà. Cậu ta thì thầm. Đến nay tụi mình làm gì? Đến nay, đến tay tụi mình làm thì đây là việc cho hạng tôi tới tép nhãi thôi. Coriolanus gục gạt đầu, song vẫn không thấy xuôi tai lắm. Khi xe đổ lại chỗ cây treo cổ, cậu núp đằng sau cả nhóm mà dò xét bốn nhà khoa học Capitol. Tất cả đều mặc áo choàng trắng phòng thí nghiệm, đến là kịch cỡm. Như thể họ sắp sửa khám phá ra bí quyết trường sinh bất tử, chứ không phải đánh bẫy mấy con chim nhàm chán dưới cái nóng xấp xỉ 38 độ. Cậu xăm soi từng khuôn mặt, nhưng chẳng có ai trông quen quen, liền thả lỏng. Cái phòng thí nghiệm lắm hang nhiều hốc ấy, phải chứa đến hàng trăm nhà khoa học, và đây là những chuyên gia về chim, không phải bò sát. Họ thân tình chào những người lính, yêu cầu mỗi người cầm lấy một cái bẫy đan lưới dây thép, nằm như một cái lồng, còn mình thì giải thích cách đặt bẫy. Hội tân binh làm theo, nhận bẫy và ngồi xuống ở bìa rừng gần giá treo cổ. Sejanus bật ngón cái với cậu vì sự vắng mặt của tiến sĩ Gold, và cậu toan đáp lại thì thấy một bóng người ở khoảng đất trống sâu trong rừng. Một người phụ nữ mặc áo choàng đứng yên bất động, quay lưng lại với cả nhóm, đầu nghiêng bên này bên kia, lắng tai nghe khúc giao hưởng lộn xộn của lũ chim. Các nhà khoa học khác lễ độ chờ tới khi người này xong việc và xuyên rừng trở lại. Khi bà ta gạt một cành cây sang bên, Coriolanus liền nhìn rõ mặt bà ta. Một gương mặt mờ nhạt nếu không nhờ cặp kính màu hồng to đùng, ngã ngửa thượng trên mũi. Cậu nhận ra bà ta ngay tức thì. Bà ta là người đã sạc cho cậu một trận vì đã phá quấy lũ chim khi cậu dò dẫm lung tung, cố gắng thoát ra khỏi phòng thí nghiệm sau khi chứng kiến Clemencia gục ngã trong vũng mủ cầu vồng. Cái chính là, liệu bà ta có nhớ cậu không? Cậu càng co vai rụt cổ thấp hơn sau lưng tí toét và tỏ ra cực kỳ tò mò với cái bầy chim của mình. Người phụ nữ đeo kính hồng, người mà một trong các nhà khoa học triều mến giới thiệu là tiến sĩ K của chúng tôi, thân thiện chào hỏi, giải thích nhiệm vụ của họ, thu thập 50 cá thể mỗi loài húng nhây và húng nhại, và đề ra kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu đó. Họ có nhiệm vụ giúp rải khắp rừng những cái bẫy có cài thức ăn, nước và chim mồi để dụ con mồi. Số bẫy này sẽ được mở trong 2 ngày cho lũ chim tự do lai vãng. Tới thứ tư, họ sẽ trở lại, thay mồi nhử và kích hoạt bẫy để tóm cổ lũ chim. Sốt sắng muốn chiều lòng, các tân binh chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 4 người theo chân một nhà khoa học đến một khu vực khác nhau trong rừng. Coriolanus tấp vào tốp của người đàn ông đã giới thiệu tiến sĩ K và lẫn vào lùm cây mau mắn hết cỡ. Ngoài bẫy chim, họ còn mang ba lô đựng đủ loại mồi. Tất cả đi bộ 100 thước tới cái dấu đỏ trên một thân cây, ý chỉ nơi xuất phát của họ. Dưới sự chỉ dẫn của nhà khoa học, cả hội lấy dấu mốc đó làm tâm, rồi tản ra, làm việc theo đôi để cài mồi vào bẫy và treo lên cao trên cây. Coriolanus bắt cặp với bọ. Người té ra lại là một tay leo trèo thiền nghệ từ lớn, vì lớn lên ở quận 11, nơi trẻ con phụ việc trong năm vườn cây ăn quả. Họ làm việc đến nhễ nhại mồ hôi nhưng hăng say trong vài tiếng. Coriolanus đặt mồi còn bọ tha lôi bẫy lên cành cây. Khi tất cả tập kết lại, Coriolanus lĩnh đi ngồi trong thùng xe tải, xem những vết côn trùng cắn chi chít tới khi tạo khoảng cách giữa mình với tiến sĩ K. Bà ta không hề đặc biệt chú ý tới cậu. Đừng có lo bò trắng răng nữa, cậu dặn lòng. Bà ta không nhớ mi là ai đâu. Sang thứ ba, nhịp công việc lại như thường lệ, nhưng Coriolanus đã tranh thủ ôn thi trong lúc ăn và được một chốc trước khi đèn tắt. Cậu nóng lòng được gặp lại Lucy Gray và cô cứ trôi dạt vào tâm tưởng cậu suốt. Song cậu cố sức gạt đi, tự hứa rằng cậu có thể tha hồ mơ mộng 9 tầng mây khi thi thố xong xuôi. Thứ tư đến, cậu gồng mình tập thể dục buổi sáng, ngồi một mình trong giờ trưa với quyển sổ tay để nhồi nhét cho trót. Và rồi tới phòng học nơi họ đã học tiếng dịch, đã học tiết dịch, nơi họ đã học tiết chiến thuật. Có hai chị an viên khác cũng đăng ký. Một người cuối đôi mươi tuyên bố mình đã thi đến 5 lần, còn người kia hẳn đã xuất ngũ tuần. Dường như đã lỡ thời cho một cơ hội đổi đời. Thi cử là một trong những đặc tài của Coriolanus, và cậu cảm thấy cơn phấn khích quen thuộc khi mở trang bìa tập đề thi. Cậu ham mê thử thách này, và bản tính ám ảnh ấy khiến cậu ngay tức khắc bị hút vào cuộc đua trí lực. 3 tiếng sau, mồ hôi ướt sượt, mệt lử và hài lòng, cậu nộp lại tập đề thi và tới phòng ăn lấy đá. Cậu ngồi dưới vạt bóng râm của nhà trại, chà đá viên khắp người và nhẩm lại trong đầu các câu hỏi. Cảm giác đau lòng vì không được học đại học thoáng ùa về, xong cậu xua nó đi bằng ý nghĩ sẽ trở thành một thủ lĩnh quân sự, huyền thoại, giống cha. Có lẽ suốt bấy lâu nay, đây mới là định mệnh của cậu. Những người khác trong nhóm hãy còn ở bên ngoài với mấy nhà khoa học cấm thành, trèo cây và kích hoạt bẫy, nên cậu đi lấy thư cho cả phòng. Chào đón cậu là 2 chiếc thùng đại tướng từ má Blin. Hứa hẹn lại một đêm long trời lở đất ở chợ hốp. Cậu lễ mễ bê chúng về nhưng quyết định chờ cả hội quay lại mới mở ra. Má còn gửi riêng cho cậu một phong thư, cảm ơn cậu vì mọi điều đã làm cho Sejanus và tâm sự nhờ cậu tiếp tục trông chừng con trai bà. Coriolanus đặt bức thư xuống và thở hắt ra khi nghĩ tới việc phải làm bảo mẫu cho Sejanus. Thoát khỏi Capitol có thể nhất thời giải tỏa những phiền não của cậu ta, nhưng cậu ta chưa gì đã tự mua dây buộc mình với đám phiến quân rồi. Thông đồng với Billy tốt, nhọc lòng vì cô gái trong trạm gác. Bao lâu nữa thì cậu ta sẽ chứng nào tật nấy, làm càn như vụ lẻn vào trường đấu. Đến lúc ấy, một lần nữa, người ta lại trông cậy Coriolanus sẽ lôi cậu ta ra khỏi mớ rắc rối cho mà xem. Vấn đề là, cậu không tin sẽ có lúc Sejanus hồi tâm chuyển ý. Họa may trời sập cậu ta mới làm thế. Nhưng trọng tâm hơn, cậu ta không hề muốn vậy. Chưa chi cậu ta đã khước từ những gì đời lính trị an đem lại. Giả bộ không biết bắn súng, từ chối tham gia thi sát hạch hạ sĩ quan. Nói rõ mình chẳng mong cầu tiến thân trên danh nghĩa của Capitol. Quận 2 sẽ mãi mãi là quê hương, đám dân quận sẽ mãi mãi là nhà, người nhà. Bè lũ phiến loạn ở quận sẽ mãi mãi có mục đích chính nghĩa để vin vào, và Sejanus sẽ có nghĩa vụ đạo đức là giúp đỡ. Coriolanus cảm thấy một mối đe dọa mới dâng lên trong lòng. Cậu đã ráng nhắm mắt cho qua cách xử sự vô lối của Sejanus ở Capitol, nhưng ở đây thì khác. Ở đây, cậu ta được xem như một người trưởng thành, và hậu quả của những hành động của cậu ta là chuyện một mất một còn. Nếu tiếp tay cho phiến quân, cậu ta có thể phải đứng trước đội xử bắn. Sejanus đang nghĩ cái gì không biết nữa. Bốc đồng trỗi dậy, Coriolanus mở ngăn tủ của Sejanus, lấy cái hộp của cậu ta ra và cẩn thận đổ những thứ bên trong xuống sàn. Có một đống đồ lưu niệm, một phong kẹo cao su cùng 3 lọ thuốc do bác sĩ Capitol kê đơn. 2 lọ có vẻ là thuốc ngủ viên con nhộng, và lọ thứ 3 là ma phiện có nắp gắn ống nhỏ giọt, giống cái cậu thấy hiệu trưởng Hai Bất Tầm thỉnh thoảng lấy ra dùng. Cậu biết Sejanus có dùng thuốc men trong giai đoạn suy sụp tinh thần. Má chỉ nói với cậu có vậy, nhưng sao cậu ta lại đem theo tới đây? Lẽ nào má đã lén bỏ vào để phòng hờ? Cậu xem qua những món đồ còn lại, một mẫu vải thừa văn phòng phẩm, bút, một miếng cẩm thạch đẽo gọt thô sơ có hình thù từ trái tim và một tập ảnh. Nhà Blin mỗi năm đều chụp ảnh chân dung, và cậu có thể nhìn thấy sự trưởng thành của Sejanus từ một đứa bé sơ sinh tới dịp năm mới tuần vừa rồi. Tất cả là hình gia đình, trừ một tấm hình cũ chụp một nhóm học sinh. Coriolanus cứ ngỡ là hình chụp lớp cậu, thế nhưng chẳng có ai quen mặt và rất nhiều đứa ăn mặc tròn toàn, đồ rộng thùng thình. Cậu tìm ra Sejanus trong bộ com lê chỉnh tề, cười mỉm đứng ở hàng thứ hai. Đằng sau lù lù một cậu bé cậu nghĩ là lớn tuổi hơn nhiều. Tuy thế, khi nhìn kỹ lại, các mảnh ghép liền ăn khớp với nhau. Là Marcus, một bức ảnh tập thể từ niên học cuối cùng của Sejanus ở quận 2. Tiệc không chút dấu tích nào của bạn học ở Capitol, kể cả Coriolanus. Vì nguyên cớ nào đó, đây dường như là lời khẳng định vững chắc nhất về nơi Sejanus đặt lòng trung thành. Ở dưới cùng của đống đồ đạc, cậu thấy một chiếc khung ảnh dày bằng bạc lòng. Trong tất cả mọi thứ trên đời, tấm bằng của Sejanus. Nó được tháo ra khỏi tập hồ sơ da đẹp đẽ và chuyển sang lồng vào khung như để trưng bày. Nhưng vì sao chứ? Sejanus không đời nào lại treo thứ này lên tường, nếu có tường mà treo đi nữa. Coriolanus sờ chiếc khung, rê ngón tay theo lớp kim loại bị xỉn, rồi lật nó lại. Mặt sau có vẻ hơi bị xô lệch, và trong góc giấy xanh lá nhạt bé xíu thập thò từ một cạnh. Không chỉ là giấy lộn thôi đâu, cậu u ám nghĩ, đoạn gạt chốt cài tháo mặt sau khung ra. Khi nó mở bung, một xấp tờ tiền mới cón tràn ra sàn nhà. Tiền, khá nhiều nữa. Tại sao Sejanus lại mang lắm tiền thế này khi bước vào cuộc đời mới làm lính trị an? Má đã một mực muốn vậy sao? Không, không phải má. Dường như bà cảm thấy tiền bạc là nguồn cơn đau khổ của họ. Thế thì Strabo ư? Đinh ninh rằng dẫu vậy, dẫu cậu quý tử của mình có gặp bất trắc gì, số tiền này sẽ làm bùa hộ mệnh cho nó. Dám lắm, nhưng Strabo thường tự tay giải quyết khoản hậu mãi cơ. Phải chăng Sejanus đã tự ý hành động, thứ cha mẹ cậu ta không hề hay biết? Chứ cha mẹ cậu ta không hề hay biết. Như thế còn đáng quan ngại hơn. Đây là tiền tiêu vặt tích cóp cả đời phòng khi sa cơ lỡ vận à. Được rút từ ngân hàng ngay trước khi lên đường và giấu trong khung ảnh. Sejanus luôn miệng ca cẩm về thói chạy chọt của cha mình. Nhưng phải chăng nó đã ăn sâu vào máu? Phương thức tháo gỡ vấn đề đặc hiệu của nhà Blin, cha truyền con nối, đáng khinh nhưng hiệu quả. Coriolanus vơ lấy đống tiền, xếp gọn thành một tệp và lẩm nhẩm đếm. Phải đến hàng trăm, hàng ngàn đô la. Cơ mà ở quận 12 này, phỏng có ích lợi gì? Khi mà chẳng có gì mà sắm xanh. Dù sao, chẳng có thứ gì mà đồng lương của lính trị an không mua được. Phần đông các tân binh gửi một nửa tiền lương về nhà, vì Capitol cung cấp gần như mọi thứ họ cần. Thiếu mỗi văn phòng phẩm và một đêm ở chợ hốt. Ừ thì chợ hốt chắc cũng có chợ đen. Nhưng cậu chưa thấy nhiều mặt hàng có thể làm xiêu lòng một trị an viên một khi đã tiền trao rượu múc. Họ đâu cần mấy con thỏ chết hay dây giày hay xà bông nhà làm. Mà dẫu có cần đi nữa, họ dư sức mua. Cố nhiên, còn khối thứ khác anh có thể thu được bằng tiền, như là thông tin và quyền ra vào và sự im lặng, có hối lộ đút lót, có quyền lực. Coriolanus nghe tiếng hồi bạn về, cậu mau lẹ giấu cọc tiền vào khung ảnh, chú ý để lòi ra một góc xanh cho nho nhỏ. Đoạn xếp đồ vào hộp và cất vào tủ của Sejanus. Đến lúc hồi bạn cùng phòng ùa vào, cậu đã đứng trước mấy cái thùng của má với đôi tay dang rộng, miệng cười toe và hỏi: "Thứ bảy ai rảnh nào?" Trong khi tứ tét xào sậu với bỏ khui thùng và lấy ra những của báu bên trong, Sejanus ngồi trên giường quan sát đầy thích thú. Coriolanus nhoài người ra từ tầng giường phía trên, cảm tạ trời đất vì có má cậu, không thì có mà sạt nghiệp cả nút. Chuẩn, cả đám chẳng có một xu, Sejanus tán đồng. Điều duy nhất Coriolanus chưa từng nghi ngờ là sự thật thà trung thực của Sejanus. Cậu còn mừng nếu cậu ta bớt ruột để ngoài da đi nữa là. Nhưng đây là một câu nói dối trắng trợn, thốt ra thản nhiên như lời thật lòng. Tức là bây giờ cậu ta nói gì cũng đáng nghi. Chương 26. Sejanus tự vỗ cái đét vào trán. Ồ đấy, thi cử thế nào? Mình đoán là phải chờ xem sao, Coriolanus đáp. Người ta đang gửi tới Capitol để chấm điểm. Họ bảo có khi phải mất một thời gian mới có kết quả ấy. Cậu sẽ đổ thôi, Sejanus đoan chắc. Cậu xứng đáng mà. Ủng hộ chưa kìa, hai mặt chưa kìa, tự hủy hoại bản thân chưa kìa, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Coriolanus hơi chột dạ, nhớ lại lá thư của Pluribus. Chẳng phải hiệu trưởng Highbottom cứ nhai đi nhai lại mãi câu đấy bao nhiêu năm sau khi hục hặc với cha Coriolanus đấy sao? Gần đúng, ông ta đã dùng số nhiều, như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Như thể cả một bầy thiêu thân bay thẳng vào hỏa ngục, kéo đàn kéo đóm tự hủy hoại bản thân. Ông ta đang nói xa nói gần ai vậy? Dạo ôi, mà nào quan tâm chứ. Lão phê như con tê tê nghiện ngập, đầy lửa hận thù, già khú. Khỏi thắc mắc thì hơn. Sau bữa tối, Coriolanus thực hiện giờ trực gác đầu tiên của mình trong kho chứa tàu bay, ở tuốt một góc xa của khu căn cứ. Bắt cặp với một người lính thâm niên sau khi dặn dò cậu canh chừng thì liền ngủ gật trong một nốt nhạc. Cậu đăm đắm nghĩ suy về Lucy Gray, ao ước được gặp cô, hay chí ít là được chuyện trò cùng cô. Đứng gác đúng là phí hoài, ở một nơi rõ ràng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, trong khi cậu có thể ôm cô trong vòng tay. Ở khu căn cứ này thật tù túng, còn cô thì tùy ý trong rủi suốt đêm thâu. Chính ra chẳng thà cô bị canh giữ ở Capitol, ở đó cậu luôn nắm được hành tung của cô. Cậu lại chẳng biết tổng ngay giờ phút này Billy Top đang mành nhà chen chân vào tim cô ấy à. Sao phải làm bộ làm tịch mình không hề thấy ghen? Có lẽ cậu nên gọi người còng tay cậu ta lại mới phải. Trở lại nhà trại, cậu thấu một tờ giấy nhắn cho má, tán thưởng chỗ quà bánh, và một tờ khác tới Pluribus để cảm ơn ông đã hỗ trợ, rồi nhờ ông kiếm dây đàn cho Lucy Gray. Tặng đầu nặng đầu vì bài sát hạch, Coriolanus ngủ mê mệt và thức dậy đầm đìa mồ hôi vào một sáng tháng 8 nóng nực. Đến khi nào mới giao mùa nhỉ? Tháng 9, tháng 10. Đến giờ trưa, hàng người trước máy làm đá kéo dài dằng dặc nửa vòng quanh phòng ăn tập thể. Được xếp vào đội cấp dưỡng, Coriolanus đã thủ sẵn tâm thế cho công việc nặng nhọc nhất, nhưng nhận tin mình đã được cất nhắc từ rửa bát lên cắt thái. Sẽ là một thay đổi dễ chịu, giả như cậu không được giao thái hành. Nước mắt tùm lum cậu chịu được, nhưng càng lúc cậu càng lo ngại về thứ mùi bốc ra từ tay. Ngay cả sau một buổi tối hì hục lau nhà, mọi người trong phòng vẫn kêu ca mà cọ xát, cách mấy mùi cũng không bay hết. Chẳng biết tới lúc gặp lại Lucy Gray, cậu có còn nặng mùi không nữa. Sáng thứ sáu, bất chấp cái nóng và cảm giác nôn nao khi ở cạnh mấy nhà khoa học cấm thành, cậu thấy phần nào nhẹ nợ vì chiều hôm đó cậu sẽ làm việc với lũ chim. Dẫu khó ưa, chúng không để lại mùi gì hắt mũi. Khi xào sậu ngất ngửa giữa buổi tập, cậu hạ sĩ quan sai đám bạn cùng phòng của cậu khênh cậu ta tới trạm xá. Nhân đó, Coriolanus lấy một lon bột để bôi vào chỗ nổi rơm đang loang khắp ngực và dưới cánh tay của mình, giữ cho khô ráo vào. Vị bác sĩ mách nước, cậu phải dằn lòng để không đảo mắt chán nản. Kể từ ngày đặt chân tới cái nhà tắm xông hơi quận 12 này, cậu đã làm gì được khô ráo phút nào? Sau bữa trưa, với món bánh mì phết thịt nguội lạnh, Cả đám ngồi trên chiếc xe tải sóc nảy tới khu rừng, nơi các nhà khoa học vẫn bận áo choàng trắng đang chờ họ. Ngay khi họ chia đội, Coriolanus hay tin rằng bọ, do không có đồng sự vào hôm thứ tư, đã làm việc cùng tiến sĩ Kay. Quá đỗi ấn tượng với khả năng leo trèo xăm xắn của anh chàng, bà ta lại cho vời cậu ta. Muốn đổi đồng sự cũng đã muộn, nên Coriolanus đành theo nhóm của bà ta vào rừng, lần chừng đằng sau hết cỡ. Vô ích, trong lúc cậu nhìn bọ xách một chiếc lồng mới đặt mồi lên cái cây đầu tiên và tráo với chiếc khác đang nhốt một con húng nhây, tiến sĩ Kay tiến tới từ phía sau. Thế nào, thấy các quận sao, hả binh nhì Snow? Cậu như một con chim sập bẫy, mắc kẹt chẳng khác gì những vật tế trong sở thú. Bỏ chạy vào rặng cây không hề là một lựa chọn. Cậu sực nhớ tới lời khuyên của Lucy Gray, đã cứu nguy cho mình trong chuồng khỉ. Làm chủ đi. Cậu quay sang với nụ cười đủ giả nai để công nhận rằng bà đã nắm thóp mình. Nắm thóp mình lại đủ thích thú nhằm thể hiện là cậu có quan tâm. Bạn biết không, bác biết không, cháu nghĩ cháu học được thêm về pha nằm trong một ngày làm chị an viên còn hơn 13 năm ròng trên ghế nhà trường đấy. Tiến sĩ Kay phì cười. Đúng vậy, thế giới ngoài đây là cả một bầu trời tri thức. Ta được bổ nhiệm đến quận 12 trong thời gian chiến sự, sống tại khu căn cứ của cậu, làm việc trong cánh rừng này. Vậy thì bác có tham gia dự án húng nhây rồi? Coriolanus hỏi. Ít ra cả hai đều đã bị ê mặt trước bàn dân thiên hạ. Ta làm trưởng dự án, tiến sĩ Kay nhấn mạnh. Một vố ê mặt to tổ bố. Coriolanus liền thoải mái hơn. Cậu chỉ làm mất mặt mình trong đấu trường sinh tử, chứ không phải một cuộc chiến trên phạm vi toàn quốc. Có lẽ khi quay về, bà ta sẽ châm chước mà nói tốt với tiến sĩ Gold nếu cậu gây được thiện cảm. Cố gắng gợi chuyện chắc sẽ có ích đây. Cậu nhớ là lũ hống nhây rặt con trống và không thể tự sinh sản với nhau. Lũ hống nhây này, chúng chính là những con bác đã dùng để do thám trong chiến tranh sao ạ? Mấy đứa nó là con ta, chưa khi nào nghĩ sẽ gặp lại chúng. Tự trung tất cả đều nhất trí rằng chúng sẽ không sống qua được mùa đông. Lại biến đổi gen thường gặp khó khăn trong môi trường hoang dã. Thế mà chúng lại rất mạnh mẽ, những chú chim của ta ấy. Bà mẹ thiên nhiên có tính toán của riêng mình, bà ta đáp. Bọ đã đến cành thấp nhất và truyền xuống cái lồng chứa con húng nhây. Trước mắt ta cứ nên để chúng trong bẫy hẳn. Đó không phải câu hỏi, chỉ là một bình luận. Đúng thế, như vậy có thể giảm bớt sự căng thẳng khi bị chuyển đi, tiến sĩ Cây tán thành. Bọ gật đầu, tụt xuống đất, nhận lấy một cái bẫy mới từ Coriolanus, đoạn tự giác đi tới cái cây thứ hai. Tiến sĩ Kay hài lòng nhìn theo. Một số người đơn thuần là thấu hiểu chim chóc. Coriolanus có cảm giác một cách rõ rệt rằng mình sẽ không bao giờ là một trong số những người ấy, nhưng chắc chắn cậu có thể giả bộ trong đôi 3 giờ đồng hồ. Cậu ngồi xổm xuống cạnh cái bẫy và chăm chú nhìn con húng nhây đang rối rít. Bác biết không, cháu chẳng bao giờ nắm được cách mấy con vật này vận hành ra sao cả. Chẳng phải cậu cố tình tìm hiểu gì cho cam. Cháu biết chúng ghi âm các cuộc hội thoại, nhưng làm sao bác điều khiển được chúng ạ? Chúng được huấn luyện để đáp lại các câu lệnh âm thanh. Nếu gặp may, ta có thể cho cậu thấy. Tiến sĩ Kay rút ra từ túi một thiết bị nhỏ hình chữ nhật. Nó nhô lên mấy nút bấm màu sắc, không cái nào được đánh dấu, nhưng có lẽ thời gian và việc sử dụng đã làm dấu phai mờ. Bà ta quỳ xuống phía bên kia lồng, đối diện với cậu và nhìn con chim trìu mến hơn cái cách Coriolanus thấy phù hợp với một nhà khoa học. Chẳng phải cậu chàng đẹp mã lắm sao? Coriolanus gắn ra cái giọng đáng tin. Rất đẹp ạ. À. Đây, âm thanh cậu đang nghe thấy, tiếng lách chách này là của nó. Cu cậu có thể bắt chước những loài chim khác hoặc nói bất cứ điều gì nó muốn. Nó đang ở chế độ trung tính, bà ta nói. Chế độ trung tính ấy à? Coriolanus nói hỏi lại. Chế độ trung tính ấy à? Cậu nghe thấy giọng nói của mình vọng ra từ mỏ con chim. Chế độ trung tính ấy à? Là giọng của chính mình nên nghe còn ớn hơn nữa. Cậu nghĩ bụng, song vẫn cười ha hả. Là giọng cháu này. Là giọng cháu này, con húng nhây nói bằng giọng của cậu, rồi bắt đầu nhại tiếng một con chim gần đó. Quả đúng vậy, tiếng CK nói. Nhưng khi ở chế độ trung tính, nó sẽ chuyển sang thứ khác rất nhanh. Một giọng nói khác, thường thì chỉ là một câu thoại ngắn hoặc một đoạn chim hót. Bất cứ thứ gì cụ cậu thấy khoái tỷ. Để thám thính, ta cần cài đặt nó vào chế độ ghi âm. Cầu may nào. Bà ta ấn một nút trên cái điều khiển từ xa. Coriolanus chẳng nghe thấy gì. Ôi không, chắc nó già quá rồi. Tuy vậy, gương mặt tiến sĩ Kay lại nở một nụ cười. Không hẳn đâu, con người không nghe thấy âm thanh câu lệnh, song lũ chim lại dễ dàng bắt được. Nhận thấy cậu chàng im hẳn không? Con húng nhây im re, nó nhảy loi choi trong bẫy, nghiêng đầu. Mổ linh tinh, tất cả y như trước trừ tiếng kêu. Có được không ạ? Coriolanus hỏi. Để xem. Tiến sĩ Kay bấm một nút khác trên điều khiển và con chim lại chip chip như thường. Trung tính trở lại, giờ xem cô cậu thu được gì nào. Bà ta ấn cái nút thứ ba. Sau một khoảng ngưng ngắn, con chim cất tiếng. Ôi không, chắc nó già quá rồi. Không hẳn đâu, con người không nghe thấy âm thanh của câu lệnh song lũ chim lại dễ dàng bắt được. Nhận thấy cậu chàng im hẳn không? Có được không ạ? À? Để xem. Sao chép không sai một ti, một ly. Mà không, tiếng cây lá lao xao, tiếng côn trùng rù rì, tiếng những con chim khác. Những cái đó không hề được ghi lại, chỉ đọc giọng nói con người. Coriolanus nói, hơi hơi nể phục. Chúng có thể thu âm trong bao lâu ạ? À? Ngày đẹp trời thì đâu đó chừng một tiếng. Tiến sĩ Kay bảo cậu. Chúng được thiết kế để xục xào trong những cánh rừng và rồi bị thu hút bởi giọng nói con người. Bọn ta thả chúng vào rừng ở chế độ ghi âm, rồi thu hồi bằng tín hiệu về tổ trong khu căn cứ. Tại đó, bọn ta sẽ phân tích các bản thu, không chỉ ở mỗi đây đâu, mà còn ở quận 11, quận 9, bất cứ đâu bọn ta nghĩ chúng sẽ hữu ích. Không cứ vậy mà cài micro trong rừng được ạ. Coriolanus thắc mắc. Cậu có thể đặt máy nghe trộm vào các tòa nhà, còn rừng thì bao la quá. Phiến quân biết rõ địa hình, phe ta thì không. Chúng di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Húng nhây là một thiết bị ghi âm hữu cơ, lưu động và giống micro, chúng không thể bị phát giác. Phiến quân có thể bắt một con, giết, thậm chí ăn luôn nó và chỉ nhận thấy một con chim bình thường không hơn. Tiến sĩ Kay giảng giải. Về mặt lý thuyết thì chúng hoàn hảo. Nhưng trên thực tế, phiến quân đã phát hiện ra chân tướng của chúng. Coriolanus nói, sao họ làm được ạ? À? Không hoàn toàn dám chắc. Một vài người nghĩ họ đã thấy lũ chim bay về khu căn cứ. Song bọn ta chỉ triệu hồi chúng lúc nửa đêm. Lúc ấy gần như chúng không thể bị phát hiện. Và mỗi lần chỉ một vài con. Khả năng cao hơn là bọn ta đã không che đậy dấu vết, không đảm bảo là thông tin bọn ta sử dụng có thể từ một nguồn khác ngoài thu được trong rừng. Chuyện đó sẽ làm phát sinh nghi vấn, và dẫu cho màu lông đen tuyền của chúng là tấm áo ngụy trang tuyệt vời vào ban đêm, lối đi đêm về hôm của chúng có thể là một đầu mối. Khi đó, ta cho rằng họ bắt đầu thử nghiệm với chúng, mớm cho chúng ta thông tin thất thiệt hòng nắn gân cân não. Bà ta nhún vai, hoặc có lẽ họ đã cài một nội gián trong căn cứ. Không chắc, sẽ có khi nào chúng ta thực sự biết được. Vậy sao bây giờ không dùng thiết bị về tổ để gọi chúng trở lại khu căn cứ ạ? À? Thay vì... Coriolanus ngăn mình lại. không muốn tỏ ra là một đứa hay than vãn. Thay vì nóng nực thế này lại lôi cậu ra ngoài trời cho muỗi sâu xé hả? Bà ta cười. Toàn bộ hệ thống truyền sóng đã bị giải thể, còn chuồng chim cũ giờ có vẻ để chứa đồ mất rồi. Ngoài ra, ta muốn tự tay bắt chúng hơn. Chúng ta đâu muốn chúng xỉn mất không về nữa, đúng chứ? Hẳn rồi à, Coriolanus nói dối. Chúng sẽ bay mất sao? Ta không chắc chúng sẽ làm gì. Khi giờ đây, chúng đã thành loài bản địa. Cuối cuộc chiến, ta đã thả phóng sinh chúng ở chế độ trung tính. Bằng không thì dã man quá. Một con chim câm sẽ phải đối mặt với những thử thách nhiều không xuể. Chúng không những sống sót mà còn giao phối thành công với loài chim nhại. Thế là giờ chúng ta có một giống loài mới hoàn toàn. Tiến sĩ Kay chỉ lên một con húng nhại trên vòm cây. Húng nhại, người dân ở đây gọi chúng thế. Và chúng làm được những gì ạ? Coriolanus hỏi. Chẳng rõ, ta đã quan sát chúng mấy ngày qua. Chúng không biết bắt chước hồi thoại, song lại có khả năng nhại lại tiếng nhạc tốt hơn, bền bỉ hơn con mẹ. Bà ta đáp. Hát câu gì đó đi. Coriolanus chỉ có vỏn vẹn một bài tủ. Hòn ngọc của Panem, thủ phủ vĩ đại, dẫu tháng năm vẫn sáng ngời. Còn húng nhại nghiêng đầu và rồi hót đáp lại. Không có ca từ, nhưng là bản sao chính xác giai điệu, bằng thứ giọng nửa người nửa chim. Một vài con khác trong khu vực liền học theo và dịch thành một bản hòa âm, một lần nữa làm cậu nhớ đến nhóm Covey và những bài ca cũ của họ. Ta nên diệt sạch bọn chúng. Câu nói vụt khỏi miệng trước khi cậu kịp ngăn lại. Diệt sạch chúng ư? Tại sao? Tiến sĩ Cây sửng sốt. Chúng quá dị hợm. Cậu cố gỡ gạc sao cho câu nói như đến từ một người yêu chuộng chim chóc. Ngộ nhỡ chúng làm hại những loài khác. Coi bộ chúng khá hòa hợp đấy. Và chúng đầy rẫy khắp tha nầm. Bất cứ nơi nào loài húng nhây và húng nhại chung sống. Bọn ta sẽ mang về vài con và xem chúng có tự nhân giống được không. Húng nhại với húng nhại. Nếu không, đằng nào ít năm nữa chúng cũng sẽ tuyệt diệt. Nếu có, thêm một loài chim biết hót nữa thì cũng có sao, bà ta nói. Coriolanus đồng ý có lẽ chúng vô hại. Cậu dành nốt buổi chiều hỏi han và ân cần nâng niu lũ chim để bù lại cho đề xuất sắt đá của mình. Cậu không để bụng bầy húng nhây đến thế. Nhìn từ góc độ quân sự thì chúng cũng có vẻ khá hay ho. Nhưng lũ húng nhại có điểm gì đó khiến cậu phát tởm. Cậu không tin được sự tạo tác đầy tự tiện của bọn chúng. Thiên nhiên loạn cào cào hết cả. Bọn chúng nên tuyệt chủng và tuyệt chủng mau mau lên. Cuối cùng, cuối ngày, mặc dù họ đã có trong tay hơn 30 cá thể húng nhây, tịnh không một con húng nhại nào dính bẫy. Có lẽ loài húng nhây ít đa nghi hơn do đã quen với mấy cái lồng bẫy. Nói gì thì nói, chúng vốn được nuôi nhốt mà. Tiến sĩ Cây trầm ngâm. Không hề chi, chúng ta gia hạn cho chúng thêm dăm 3 ngày nữa và nếu cần sẽ mang lưới ra. Hoặc súng, Coriolanus thầm nghĩ. Về căn cứ, cậu và bọ được chấm để bóp dỡ mấy cái lồng và giúp các nhà khoa học xếp chúng vào kho chứa cũ, sẽ là mái nhà tạm thời của lũ chim. Hai cậu có muốn giúp chăm sóc chúng đến khi bọn ta đưa chúng về Capitol không? Tiến sĩ Kay hỏi họ. Bọ nhuyễn một nụ cười hy hữu của cậu ta ra chiều ưng thuận. Bà Coriolanus nhiệt tình nhận lời. Bên cạnh việc muốn gây thiện cảm, ở trong kho chứa có quạt công nghiệp nên thoáng mát hơn. Như vậy có vẻ tốt hơn cho trứng rơm sảy của cậu. Nó đã mẫn lên kinh khủng khiếp lúc ở trong rừng. Ít nhất là cũng được đỡ gió. Trước khi đèn tắt, mấy người bạn cùng phòng bày bánh trái của má ra và lên kế hoạch cho 2 cuối tuần tiếp theo ở chợ Hop. Phòng trường hợp bà không thường xuyên gửi quà. Nhờ vào món nghề thương thảo, Tí Toét trở thành tay hòm chìa khóa của cả hội. Bèn lo xa dành ra đủ cho 2 chầu rượu trắng và quyên góp vào cái xô của nhóm Covey sau buổi diễn. số còn lại họ chia năm. Về phần mình, Coriolanus lấy thêm 6 viên bổng, cho phép mình chỉ ăn một. Còn đâu cậu để phần nhóm Coffey? Sáng thứ bảy, Coriolanus choàng tỉnh vì mưa đá giọng rình rình trên mái nhà trại. Trên đường đi ăn sáng, hội bạn cùng phòng còn lia những cục đá to, ngang quả cam vào nhau. Thế mà đến giữa buổi sáng thì mặt trời ló dạng, gay gắt hơn bao giờ hết. Cậu và bọ được cắt cử chăm sóc cho bầy húng nhây vào buổi chiều. Hai người dọn lồng chim, sau đó cho lũ chim ăn và uống nước dưới sự chỉ đạo của hai nhà khoa học cấm thành. Tuy một vài con bị bẫy theo đôi hoặc nhóm ba, lúc vào mỗi con được ở một lồng riêng biệt. Nửa sau của ca làm việc, họ bê lũ chim như nâng trứng hứng hoa, mỗi lần một con tới một khu vực trong kho chứa đã dựng tạm một phòng thí nghiệm. Bầy húng nhây được đánh số, gắn nhãn và vượt qua một lượt những bài tập cơ bản để xem chúng có còn phản hồi với câu lệnh âm thanh phát ra từ điều khiển từ xa hay không. Cả bầy xem ra vẫn còn khả năng ghi âm và phát lại tiếng nói con người. Ngoài tầm nghe của mấy nhà khoa học, bọ lắc đầu. Thế này có tốt cho chúng không? Mình chịu, chúng được chế tạo ra để làm thế mà, Coriolanus nói. Chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu ta cứ để kệ chúng ở trong rừng, bọ nói. Coriolanus không chắc bọ nói đúng. Chưa biết chừng mấy ngày nữa chúng sẽ thức dậy trong phòng thí nghiệm cấm thành, tự hỏi cơn ác mộng gớm gở 10 năm qua ở quận 12 là sao. Biết đâu chúng sẽ hạnh phúc hơn trong một môi trường được kiểm soát, nơi biết bao hiểm họa đã được loại bỏ. Chắc chắn các nhà khoa học sẽ chăm nom chúng chu đáo mà. Ăn tối xong, cậu ráng không mất kiên nhẫn ra mặt trong lúc chờ lũ bạn cùng phòng sửa soạn. Vì đã quyết định giữ mồm giữ miệng về mối tình của mình, cậu tính là sẽ lủi đi khi cả đám đến chợ hóp. Như vậy còn lại mối phiền nhiễu là Sejanus. Cậu ta đã nói dối về số tiền, nhưng có lẽ cậu ta chỉ đang cố hòa nhập với mấy đứa bạn nghèo rất mồng tơi. Sau vụ việc cái sơ đồ, xem chừng cậu ta đã thành khẩn hối cải, nên mong là cậu ta đã thấu suốt độ nguy hiểm của việc làm bồ câu đưa thư với Lin. Nhưng liệu Billy Top hay đám phiến quân có tiếp cận cậu ta lần nữa, do ngay từ đầu cậu ta đã tỏ vẻ sẵn lòng muốn giúp? Cậu ta đúng là miếng mồi ngon xơi mà. Cậu ta cùng đi gặp nhóm Coffey một khi đã lẩn được khỏi mấy người kia là dễ nhất. Muốn ra hậu trường với mình không? Cậu hỏi nhỏ Sejanus khi tới hội chợ hốt. Mình có được mời không? Sejanus hỏi lại. Tất nhiên rồi, Coriolanus đáp, dù kỳ thực chỉ có mình cậu được mời. Cơ mà, có khi vậy lại hay. Nếu như Sejanus có thể chơi với Mor Ivory, vậy thì Glorian, Coriolanus sẽ chấp được vài phút riêng tư với Lucy Gray. Nhưng tụi mình cần cắt đuôi mấy người kia cái đã. Hóa ra lại đơn giản như đang rủ, vì số người đã đông hơn so với tuần trước, và mẹ rượu trắng mới cất thì cực mạnh. Bỏ lại tí tuyết, bọ và sào sầu cò kè mặc cả, họ tìm thấy cánh cửa gần sân khấu, và ra ngoài, đi vào một con ngõ sâu hẹp vắng hiu. Nơi Lucy Gray gọi là nhà kho thực tình lại là một gara cũ, có sức chứa tầm 8 chiếc xe hơi. Cánh cửa lớn cho xe vào được khóa chặt bằng xích, nhưng một cửa nhỏ hơn ở góc nhà đối diện cửa sân khấu được kê cục bê tông hé hé mở. Khi Coriolanus nghe tiếng trò chuyện và lên dây đàn, họ biết họ đã tới đúng nơi. Họ bước vào và thấy nhóm Coffey đã trưng dụng nơi đây, ngồi tự nhiên như ở nhà trên những lốp xe cũ và những món nội thất lạc loài, hộp đựng nhạc cụ và trang thiết bị tứ tung. Dù có cả một cánh cửa thứ hai ở góc đằng xa được kê mở, nơi này vẫn hầm hập như lò nung. Ánh chiều tà tràn vào qua mấy ô cửa sổ nứt vỡ, soi tỏ lớp bụi lập lờ dày đặc không gian. Trông thấy hai người, Mo Ivory diện váy yếm hồng liền chạy lại. Chào mấy anh! Chúc em buổi tối tốt lành, Coriolanus cúi chào và rồi tặng con bé gói bỏng. Chút đồ ngọt dành tặng người ngọt ngào đây. Moriarty bóc lớp giấy và nhảy lò cò một cái trước khi nhúng gối. Chân thành cảm ơn anh. Tối nay em sẽ hát tặng anh một bài đặc biệt. Anh thật chẳng mong gì hơn nữa. Coriolanus nói. Nhóm Garvey quen với kiểu cách ăn nói thượng lưu của Capitol thế này, kể cũng ngộ thật. Vâng, nhưng em không tiết lộ tên anh được vì anh là một bí mật mà. Cô bé khúc khích. Mo Ivory chạy đến chỗ Lucy Gray. Cô đang ngồi bắt chân chữ ngủ trên một cái bàn cũ, lên dây đàn guitar. Cô mỉm cười nhìn xuống gương mặt phấn phở của cô nhóc nhưng nghiêm giọng. Để lát hẳn ăn. Mo Ivory lon ton đi khoe kho báu của mình với các thành viên khác. Sejanus nhập hội với họ, còn Coriolanus vừa vẫy chào, vừa đi về phía Lucy Gray. Anh không cần phải làm thế đâu, anh chịu hư con bé mất. Chỉ cố truyền chút vui tươi vào đầu cô nhóc thôi mà, cậu nói. Thế còn đầu em? Lucy Gray ghẹo. Coriolanus cúi người hôn cô. Rồi, bước đầu là thế nhé. Cô nhích sang và vỗ lên cái bàn bên cạnh. Coriolanus ngồi xuống và ngó nghiêng quanh nhà kho. Nơi này là sao thế? Hiện tại thì là phòng nghỉ của tụi em. Tụi em đến đây trước và sau giờ diễn, và khi rời sân khấu giữa các tiết mục, cô bảo cậu. Nhưng chủ của nó là ai mới được? Cậu mong họ không đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Lucy Gray xem chừng chẳng quan tâm. Chả biết, tụi em đậu nhờ ở đây khi nào người ta xua đi thì thôi. Chim chóc. Hễ cô nói đến nhóm co vầy là lại chim với chả chóc. Ca hát, đậu nhờ, lông vũ cài trên mũ. Tất cả đều là những chú chim xinh đẹp. Cậu kể cho cô về nhiệm vụ với bầy húng nhây, nghĩ bụng cô sẽ phục lăng vì cậu được chỉ đích danh để làm việc với chúng. Vậy mà hình như chuyện đó chỉ khiến cô rầu rĩ. Em ghét phải nghĩ đến cảnh chúng bị nhốt trong lòng, trong khi đã từng được trải nghiệm tự sự tự do. Lucy Gray nói, về phòng thí nghiệm thì người ta mong sẽ tìm được gì kia chứ? Anh không biết, xem vũ khí của họ còn hoạt động không chăng? Cậu đoán mò. Nghe như tra tấn ấy, giọng nói của mình lại để người ta giật dây. Cô đưa tay lên chạm vào cổ họng. Coriolanus nghĩ thế thì hơi nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng vẫn cố an ủi. Anh không nghĩ lại so được với con người đâu. Thế à, anh có luôn được nghĩ sao nó vậy không? Coriolanus Snow. Cô vặn lại, nhìn cậu như dò hỏi. Nghĩ sao nói vậy ư? Tất nhiên là có chứ. Ừ thì, trong chừng mực, cậu không có đi bô bô về đủ thứ chuyện vặt vãnh. Ý cô là sao? Cô muốn hỏi cậu nghĩ gì về Capitol và đấu trường sinh tử và các quận. Thực tình mà nói, đa phần những việc Capitol làm cậu đều ủng hộ, còn những việc khác hiếm khi làm cậu bận lòng. Nhưng đến lúc, cậu sẽ lên tiếng, phải không? Chống lại Capitol như Sejanus, dẫu cho có đi kèm hậu quả. Cậu không rõ, nhưng lấy làm dè chừng. Có chứ, anh nghĩ ta nên nói ra những suy nghĩ trong lòng. Cha em cũng nghĩ vậy đấy. Và kết cục là ông lãnh số vết đạn nhiều hơn cả em có thể đếm trên đầu ngón tay, cô nói. Cô đang bóng gió gì vậy? Ngay cả khi cô không nói toạc ra, cậu dám cá những viên đạn đó được bắn ra từ súng của trị an viên. Có khi từ một người ăn mặc hệt Coriolanus lúc này. Còn cha anh bị giết bởi một tay bắn tỉa phiến loạn. Lucy Gray thở hắt ra. Giờ thì anh giận rồi. Không, nhưng thật ra là có. Cậu cố nuốt giận. Anh chỉ thấy mệt. Cả tuần nay anh mong được gặp em và anh rất tiếc về chuyện cha em. Anh tiếc về chuyện của cha anh nữa. Nhưng anh không điều hành Panem. Chị Lucy Gray, Mo Ivory ý ới gọi từ phía bên kia nhà kho. Đến giờ rồi. Nhóm cò vầy đã tập hợp ở cửa, tay cầm nhạc cụ. Anh nên đi thôi. Coriolanus tụt khỏi bàn. Diễn vui nhé. Sau đó em có được gặp anh không? Cô hỏi. Cậu phủi bộ đồng phục. Anh phải về trước giờ giới nghiêm. Lucy Gray đứng lên quàng dây đàn ra qua đầu. Dây đàn guitar qua đầu. Em hiểu rồi. À, mai tụi mình định tới hồ chơi đấy. À, mai tụi em định tới Hồ chơi đấy, nếu anh rảnh. Hồ á, thực sự có địa điểm thư giãn ở cái chốn khốn khổ khốn nạn này ư? Ở trong rừng ấy, phải cuốc bộ một đoạn, nhưng nước bơi thích lắm. Cô nói, anh đi cùng được thì vui, dẫn cả Sejanus nữa, ta sẽ có trọn một ngày. Cậu muốn đi chứ, dành trọn một ngày bên cô. Cậu vẫn phật ý nhưng thật ngớ ngẩn. Thật tình cô đâu có quy tội cậu. Nói chuyện lạc đề mất rồi. Tất cả là tại lũ chim ngu ngốc ấy. Cô đang nỗ lực kết nối. Cậu có thật sự muốn đẩy cô ra xa không? Cậu được gặp cô quá ít để mà đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa. Được, bọn anh sẽ tới sau bữa sáng. Được thôi, cô đặt một nụ hôn lên má cậu và cùng nhóm coffee rời khỏi nhà kho. Trở lại chợ hóp, cậu với Sejanus chen lấn bên trong cái không gian tù mù, không khí hẳn lên mùi mồ hôi lẫn mùi cồn. Hai người tìm thấy mấy đứa bạn ở đúng chỗ tuần trước. Họ đã giữ thùng gỗ cho họ. Bọ đã giữ thùng gỗ cho họ. Coriolanus với Sejanus liền ngồi xuống ở hai bên cậu ta, mỗi người nốc một hơi từ chai rượu chung. Mo Ivory tung tẩy bước ra giới thiệu ban nhạc. Nhạc nổi lên ngay khi nhóm Coffee bước lên sân khấu. Coriolanus tựa lưng vào tường và uống rượu trắng bù cho ban nãy. Chốc nữa cậu sẽ không gặp Lucy Gray. Vậy sao không say một tẹo? Cục tức uất nghẹn nơi lồng ngực dần nguôi ngoai khi cậu nhìn cô. Quyến rũ là vậy, có duyên đến thế, đầy sức sống biết bao. Cậu bắt đầu thấy có lỗi vì đã nổi cáu, và còn không nhớ nổi cô đã nói gì mà khiêu khích mình. Có lẽ chẳng gì cả, tuần qua thật dài và áp lực, nào là bài thi, nào là lũ chim và sự ngu muội của Sejanus. Cậu xứng đáng được vui chơi. Cậu ngửa cổ tu thêm vài ngụm nữa và cảm thấy thân ái hơn với trần thế. Những âm điệu thân thuộc lẫn mới mẻ, sóng sánh trong lòng. Một lần cậu thấy mình hát cùng các khán giả và ngại ngùng dừng lại để rồi nhận ra chẳng ai thèm quan tâm, hay nếu có thì cũng chẳng đủ tỉnh táo mà nhớ. Giữa chừng, Bob Azure, Tam Amber và Clark Carmine rời sân khấu, hiển nhiên là để nghỉ giải lao trong nhà kho. Để lại Mo Ivory đứng trên thùng bên micro với Lucy Gray đứng cạnh bên đệm đàn. Tôi đã hứa với một người bạn là tối nay sẽ hát tặng anh ấy một ca khúc đặc biệt, nên là nó đây. Mo Ivory líu lo. Từng người cover chúng tôi lấy tên của mình theo một bản ballad, và bài hát sau đây thuộc về mỹ nữ này. Cô bé đưa bàn tay về phía Lucy Gray, cô nhún gối trong tiếng vỗ tay lộp độp. Đây là một bài rất cổ viết bởi một người tên Wordsworth. Chúng tôi đã cải biên tí ti sao cho thuận tai hơn, nhưng quý vị vẫn phải chăm chú lắng nghe đấy nhé. Nó đưa một ngón tay lên môi, thế là khán giả lắng dần. Coriolanus lắc đầu và gắng sức tập trung. Nếu đây là bài hát của Lucy Gray, cậu muốn chú ý cao độ để mai còn có câu gì hay ho mà nói. Mo Ivory gật đầu với Lucy Gray để vào nhạc dạo và cất giọng hát nghiêm trang. Tôi thường nghe kể về Lucy Gray, và khi băng qua chốn hoang vu ấy, tình cờ tôi bắt gặp lúc hừng đông, bóng hình đứa bé đơn côi cô độc. Lucy chẳng bằng hữu hay bè bạn, cô bé sống nơi mông quạnh đồng không, là đóa hoa dễ thương đáng mến nhất từng mọc trên miền núi với cánh đồng. Được rồi, vậy là có một cô bé sống trên núi, và có vẻ như là gặp khó khăn trong việc kết bạn. Có thể nhát bóng hươu non mê say, chú thỏ rừng giữa thảm cỏ xanh ấy, gương mặt khả ái của Lucy Gray là sẽ chẳng bao giờ thấy lại được. Và cô bé chết, tại sao? Linh tính mách bảo cậu sắp được biết rồi. Đêm nay sẽ gió giông bão bùng đấy, nên con phải vào thị trấn, con yêu. Con muốn soi đường mang đèn lồng này, đặng dẫn mẹ đi qua trận bão tuyết. Chuyện đó, cha ơi, đâu còn sớm chiều, con xin sẵn lòng làm trọn nhiệm vụ. Đồng hồ làng ta vừa điểm 2 giờ, mà ô kìa có ông trăng đã nhú. Nghe thế người cha liền mài lưỡi hái để đi kiếm củi cho cả ngày dài. Lucy khi cha cầm củi miệt mài đã xách đèn và lên đường miết mãi. Vô ưu tựu nay con miền sơn cước, cô bé rẽ hẳn lối mòn mới mà đi. Trên nền tuyết xốp lạo xạo chân bước, tuyết bốc lên như làn khói y xì. Bão ùa đến trong một lời báo trước, cô nhóc bé nhỏ hối hả ngược xuôi. Lucy còn trèo đèo rồi lội suối, vậy mà thị trấn vẫn cứ xa vời. À, một loạt những câu từ ba lăng nhăng, nhưng cô bé bị lạc giữa trời tuyết đổ. Chật, họ bắt nó ra ngoài đúng trận bão tuyết như thế thì cũng chẳng lạ. Và rồi chắc nó chết cóng. Suốt đêm thâu cặp phụ huynh vật vã, gọi con ra rã khắp ngã đường xa, song chẳng thấy tăm hơi hay tiếng nói, chỉ đường dẫn lối đưa con về nhà. Ngày vừa ló rạng họ đứng trên đồi, phóng mắt nhìn quang cảnh phía xa xôi, và tại đó họ thấy cây cầu gỗ bắc ngang khe núi thăm thẳm kia rồi. Lê bước về họ nức nở nỉ non, cõi thiên đường hẹn con ngày đoàn tụ. Rồi trên nền tuyết người mẹ soi thấy dấu chân của Lucy Gray sờ sờ đây. Ồ, tốt, họ tìm thấy dấu chân của cô bé rồi. Kết thúc có hậu, lại một bài hát ngây ngô như cái bài Lucy Gray đã hát về người đàn ông ta tưởng đã chết rét. Họ bèn hỏa thiêu ông ta trong lò, thế mà ông ta chỉ rã đông và bình an vô sự. Sam gì gì đó. Mon men xuống theo rìa đồi dốc đứng, họ lần theo vết chân nhỏ của con, và qua hàng rào táo gai bị phỏng, và dọc theo bức tường đá dài thòn. Băng qua cánh đồng mênh mông bát ngát, những dấu vết vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên. Cần mẫn dò theo cặp phụ huynh ấy, không một lần để lạc họ đến cầu. Họ đi tiếp theo bờ sông tuyết phủ, những vết chân kia từng cái nối nhau. Họ dấn bước đến giữa tấm khán cầu, tiến xa hơn thì chẳng còn gì nữa. Khoan đã, sao kia, cô bé tan biến vào hư không ư? Song tới nay vẫn có người một mực rằng cô bé vẫn sống, vẫn bình an. Có thể thấy Lucy Gray bé bỏng giữa chốn cằm cõi tịch liêu hoang tàn. Trên con đường gập ghềnh rồi bằng phẳng, cô bé tung tăng bước chẳng ngoái đầu, cất tiếng hát một khúc ca cô độc, réo rắt cùng gió ngàn với núi sâu. Ồ, một câu chuyện ma, khiếp, hù, tầm bậy tầm bạ. Chật, ngày mai gặp nhóm kho về cậu đành gồng lên mà thích nó vậy. Cơ mà, thật đấy à, đời thuở nhà ai lại đặt tên con mình theo một hồn ma con nít. Mặc dù, giả dụ, bé gái đó là ma thật, thế thì xác nó đâu rồi? Có khi vì phát chán nhị vị phụ huynh bỏ bê con cái, đã đang tâm sai con mình dấn thân vào bão tuyết, nó bỏ trốn vào vùng hoang vu sống cũng nên. Thế nhưng sao nó không lớn lên? Cậu không hiểu đâu cua tai nheo ra sao. Và món rượu trắng thì chẳng được tích sự gì cả. Nó gợi về cái dạo cậu không cảm thụ được bài thơ trong lớp tu tự học, và Livia Cardew đã hạ nhục cậu trước mặt tất cả mọi người. Đúng là một bài hát kinh khủng. Chắc sẽ chẳng ai nhắc đến đâu ha. Không, nhất định có. Mo Ivory sẽ mong chờ một lời phản hồi. Thế thì cậu sẽ khen nó hay tuyệt ông mặt trời, và chỉ vậy thôi. Lỡ con bé còn muốn đàm đạo về nó thì sao? Coriolanus quyết định trông cả vào Sejanus, người vẫn luôn siêu môn cảm thụ văn học, xem cậu ta cảm nhận gì không. Nhưng khi nhài người qua bỏ, cậu phát hiện chỗ Sejanus ngồi trống trơn.